Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1210. Thật giả càn khôn bình. Bởi vì nơi này không có trên dưới trái phải chi phân, cũng không có thực địa cùng đỉnh chóp, càng không có bất cứ nào trở ngại, là lấy hai người chợt lóe thân, liền đến bình nhỏ lơ lửng đối diện. Tại bên cạnh Tử Tuyền cũng có thể cảm giác được bình thân phát ra tinh thuần vu lực, đó là một loại cực kỳ thu liễm, không hề mũi nhọn phong phú khí tức. Tựa như một tòa xúc lập mấy trăm vạn năm núi cao, cho người ta một loại khó có thể lay động trầm trọng cùng cảm giác áp bách. Trừ đó ra, Tử Tuyền lại không cảm giác được cái gì khác, phân biệt không ra phẩm cấp, nhìn không ra uy lực cường nhược, nàng chưa từng kiến thức qua chân chính càn khôn bình, ngay cả có liên quan về này ghi lại đều chỉ nhìn qua ít ỏi vài lời, tự nhiên không thể xem ra thật giả. Du hư, ngươi xuống dưới xem, này càn khôn bình rốt cuộc là thật hay giả. Nàng gặp Tử Nhược Trung cũng vẻ mặt mờ mịt, dứt khoát thỉnh trầm mặt hảo một trận. Du hư hóa làm hình người tự mình đi tham. Ai ngờ du hư chưa động, chỉ tại nàng đỉnh đầu bi thương thở dài, nói. Là giả. Sắp sửa đi đến bên cạnh thì ta vẫn đang truyền thừa trong trí nhớ tìm kiếm càn khôn bình manh mối. Cuối cùng tại thập phần mơ hồ trong hình ảnh nhớ đến càn khôn bình là vu tổ cùng thần nữ cắt lấy ra một căn xương ngực sở luyện chế. Một âm một dương tại giữa thiên địa dung hợp càn khôn, là lấy gọi đó là càn khôn bình. Tử Tuyền giật mình ám đạo như vậy bảo vật tự nhiên là thiên hạ duy nhất. Mà hơn phân nửa đi theo vu tộc hoặc là thần nữ đi đến thế gian ít có nghe thấy tiên gia chi cảnh. Lưu truyền xuống đôi câu vài lời cũng đủ để cho nhân thần hướng, là lấy thế gian từ đầu đến cuối lưu truyền đủ loại phỏng chế càn khôn bình, về phần hiệu dụng uy lực tự nhiên là giảm bớt nhiều. Nàng thất thần tới, du hư cũng theo dừng lại một lát, lại nói tiếp. Kỳ thật càn khôn bình cũng không phải một chỉ, mà là có thể chia ra làm nhị. Hợp hai làm một hay. Một đen một trắng, một âm một dương, vu tổ cầm dương bình tụ sinh cơ đốt dơ bẩn, thần nữ cầm âm bình chủ sinh tử, luyện âm tà. Như hai người hợp lực, hai bình hợp nhất, là được làm được đồn đãi chung luyện hóa âm dương càn khôn, dung nạp thế gian hết thảy vô hình không chất vật, bao gồm pháp tắc công kích. Du hư giọng điệu thật bình tĩnh, những này tồn tại ở trong trí nhớ sự cũng không phải nó tận mắt nhìn thấy, nhưng hình ảnh lại rõ ràng trước mắt, chỉ là khó có thể cảm nhận được viễn cổ thời kỳ tổ tiên như vậy rung động. Tử Nhược Trùng nghe hậu hỏi. Kia chân chính càn khôn bình xác nhận theo vu tổ cùng thần nữ ly khai. Trước mắt cái này vừa bị ngươi nhận sai, xem ra cũng nên tương đối rất thật phỏng phẩm đi. Du hư ngượng ngùng cười khan hai tiếng. Nói, xa cách được quá xa, ta nhất thời không hồi tưởng lên, liền nhận lầm. Đương nhiên, cái này nhất định là dựa theo vu tộc hậu nhân ghi lại sở chế, chiếu ta ký ức xem ra, xác nhận vu tộc địa giai trung phẩm vu bảo. Các ngươi với tay cầm xem đi, bình này nhất định có thể chia ra làm nhị. Về phần hiệu dụng, vậy thì khó mà nói. Tử Tuyền thân thủ chém ra một đạo ôn hòa một linh, xanh biếc u quang mang biến ảo thành một mảnh lụa mỏng, như yên vụ cách tản ra ở phía trước phương thong thả hướng tới tiền phương thổi đi. Làm linh lực ngưng tụ thành xanh biếc vải mỏng rơi xuống phòng càn khôn bình phía trên thì nàng cùng Tử Nhược Trùng ngưng thần nín thở trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa nơi này lại xuất hiện càng thêm bí ẩn không gian trận pháp. Nhưng thẳng đến này mảnh xanh biếc vải mỏng bao trùm tại phòng càn khôn bình thượng, hóa làm lấm tấm nhiều điểm lục sắc ánh huyền quang tiêu tán đều chưa từng có bất kỳ trận pháp bị kinh động, tiền phương một mảnh an bình, không có bọn họ trong tưởng tượng nguy hiểm phát sinh. Xem ra là không ngại. Tử Nhược Trùng khi nói chuyện vẫy tay một cái, linh lực cùng thần thức đều xuất hiện. Giống như vô số vô hình sợi tơ đem phòng càn khôn bình trói lại trở về kéo. Này lôi kéo dưới mới phát hiện bàn tay lớn nhỏ cái chai so nhìn qua muốn trầm trọng rất nhiều, làm cho hắn này luyện hư hậu kỳ đều có chút cảm thấy tốn sức. Tê Tiểu Tuyền Nhi ngươi ngược lại là giúp một tay a. Tử Tuyền nhìn hắn nhe răng trợn mắt chỉ thấy buồn cười, đứng ở một bên ngây ngô cười quên động, Nghe hắn vừa nói lúc này mới lên tiếng, nhanh chóng lộ ra thần thức linh lực cùng trở về kéo. Này nhưng thật sự đủ chậm. Kéo một bình trọng thủy đều không như vậy cố sức. Hai cái luyện hư kỳ ở trong này lưu lạc thành cu ly, nhìn xem Lưu Quang cười ha ha, thậm chí còn sung sướng khi người gặp họa hóa làm hình người tại bọn họ tiền phương nhảy nhót thẳng đến tử nhược trùng hướng nó hừ lạnh hai tiếng, nó mới dùng mình một cái biến trở về hạt châu trở lại thủ đoạn. Gần gần Tử Tuyền cảm giác mình cả người linh lực đều ở đây hướng trong chai nhảy, ngược lại không phải vật ấy cố ý hấp thu, mà là muốn tác động nó, liền phải trả giá lực lượng lớn như vậy. Gì? Không thích hợp, nó như thế nào chính mình tách ra? Làm phỏng càn khôn bình đi đến hai người trước người ba trưởng thì màu đen một nửa cùng màu trắng nửa kia bỗng nhiên từ trung gian tách ra, bên trong phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt, cơ hồ nuốt sống Tử Tuyền cùng Tử Nhược trùng thân ảnh, nhường này mảnh vốn là oanh bạch không gian lại không gì sắc. Hào quang chợt lóe mà chết, Tử Tuyền cùng Tử Nhược trùng vẫn tại chỗ, Du Hư, Lưu Quang cũng đều bình yên vô sự. Chỉ là trước mắt càn khôn bình không ngờ biến mất không thấy, đãi hai người phản ứng kịp, mới phát giác được trong đan điền hơn một thứ. Linh quân, màu đen cái chai chạy ta nguyên anh trên tay đi. Ăn, màu trắng tại ta nguyên anh trong tay. Hai người nói xong bốn mắt nhìn nhau, đều là không nói gì đáp lại. Không có chủ động nhận chủ gì đó, thình lình chui vào đan điền, làm cho bọn họ hai cách đều hơi kém ra một thân mồ hôi lạnh. Tỉnh táo lại tinh tế cảm ứng, phát hiện tự thân cùng cái chai không hề liên hệ mà không có bất cứ nào không ổn, lúc này mới lại nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không muốn thứ này a, giả không giả trước không nói, trầm trọng như vậy, ta sử dụng tới cũng không thuận tay. Huống chi vu tộc vật không phải vu lực kích phát, hiệu dụng thật sự là khó nói, tồn tại trong cơ thể vạn nhất bị linh giới không có hảo tâm cao giai phát hiện, nói không chừng vẫn là một cọc tai họa. Tử Nhược trùng một bên nói thầm, vừa muốn phương nghĩ cách nhường Dương Bình từ trong đan điền thoát ra, kết quả Nguyên Anh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một thoáng, cũng trương liễu trương thủ tỏ vẻ chính mình vẫn chưa dùng lực cầm, nhưng là bạch được phát quang bình nhỏ vẫn là ổn tỏa bàn tay bất động. Tử Tuyền thấy hắn nếm thử không có kết quả, tự nhiên không hề mạnh mẽ giãy giụa, Nguyên Anh sẽ chủ động bảo vệ thần hồn của tự mình, trực giác của nàng cũng vẫn chưa cảm giác được nguy hiểm, chỉ có thể mặc cho âm bình tạm để xuống trong cơ thể. Linh quân trước hết khoan để ý tới, sau khi trở về lại nhường lệnh tôn nhóm xem là sao thế này đi. Chỉ có thể như vậy. Tử Nhược trùng không hề được bảo hưng phấn, với hắn mà nói, không phù hợp tâm ý hoặc không thích ứng trận đạo bảo vật, liền tính phẩm cấp lại cao đều không có gì trọng dụng. Tử Tuyền trong lòng cũng không có cái gì kinh hỉ đáng nói, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy còn có linh tính cùng vũ khí gì đó, không có khả năng không có nửa điểm linh trí. Sở dĩ chủ động chui vào bọn họ đan điền, nghĩ đến là tất yếu tìm một chỗ gửi lại, nhưng lại không cho rằng hắn nhóm là mệnh định chủ nhân, là lấy không chịu chủ động nhận chủ. Như vậy không chân chính thuộc về mình bảo vật, lại rất dễ dàng bị người nhìn thấy, đích xác không phải may mắn mà là phiền toái. Bất quá nàng nghĩ ít nhất ở trước mắt trước không có cái gì phiêu lưu, cũng liền theo nó đi. Đi ra hảo chút ngày, chúng ta sớm trở lại đi, nơi này thoạt nhìn cũng không thừa xuống khác bảo vật. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1211. Âm bình ký ức. Hai người theo đến lúc tận lực lưu lại khí tức cùng dao động, rất nhanh đang không có phương hướng màu trắng trong không gian tìm được đường ra. Cùng đến khi một dạng chui ra bình chứng khi không có bất kỳ ngăn trở nào, đi thẳng tới vừa mới đánh nhau qua tùng lâm bên trên, chỉ bất quá bây giờ xem ra là một khối nhỏ xanh hóa, cũng không phải gì đó rộng lớn rừng rậm. Nơi này vu khí nồng đậm, nghĩ đến còn có vu linh mạch lưu lại, Du Hư, ngươi muốn hay không chung quanh đi dạo, xem có hay không có thể lấy đi linh mạch. Tử Tuyền nghĩ đến Lưu Quang giúp nó khôi phục cũng không dễ dàng, nếu là có cũng đủ nhiều vu linh mạch phụ trợ, nói không chừng có năng lực nhường khôi phục tốc độ nhanh hơn một ít. Du Hư nghe hậu rất có hưng trí, nhìn nhìn cổ tay nàng thượng phát sáng lấp lánh dẫn nhân chú mục lưu quang, hỏi. Ta đây mang theo nó cùng đi. Ta cùng với nó cùng liên thủ, sẽ không cần ngươi cùng như hướng linh quân hỗ trợ rút ra đây. Tử Tuyền gật gật đầu, phất tay đem lưu quang đưa đến nó bên cạnh nói. Kia các ngươi đi nhanh về nhanh, ta cùng với linh quân ở trong này tu chỉnh 3 ngày, 3 ngày sau ở trong này hội hợp. Nàng đưa mắt nhìn một cây một linh ở không trung nhảy nhảy nhót đáp sau khi rời đi, Tử Nhược Trùng đã muốn tế xuất bản mạng trận kỳ bố trí hảo tụ linh đại trận. Đại trận trung bố trí có không gian trận pháp, nàng cùng Tử Nhược Trùng rõ ràng tại đồng nhất mặt bằng, lại không ở đồng nhất cái trong không gian, lẫn nhau sẽ không làm quấy nhiễu đến đối phương đà tỏa dẫn khí. Cường đại tụ linh trận pháp khiến cho trong trận vũ khí gần như tại không, linh khí nồng đậm được cùng ngoại giới linh sơn bảo địa có vừa so sánh với. Cùng thất thần đánh nhau tiêu hao không tính quá lớn, nhưng thu phỏng càn khôn bình lại phí đi gần như thành linh lực. Tử Tuyền vừa vào trong trận liền trầm hạ tâm thần bắt đầu vận chuyển và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Nhường linh khí đi vào thể. Này vừa vận chuyển nàng liền phát hiện trong đan điền âm bình như đói như khát cách luyện hóa khởi linh khí trung hơi yếu vũ khí trên người đen bóng hào quang có vẻ càng thêm nổi liếm. Tử Tuyền một bên cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa linh khí, vừa quan sát âm bình biến hóa, đúng vào lúc này trong đầu bỗng nhiên vang lên Tử Nhược Trùng truyền âm. Càn khôn bình đang hút thu vũ khí. Không bằng ta đem trận pháp tạm thời tán đi, từ chúng nó hấp thu ngoại giới khí tức như thế nào? Tử Tuyền nghĩ nghĩ nhân tiện nói tiếng hào. Con này phỏng càn khôn bình nếu đã có đầy đủ linh trí cùng bọn họ đi, liền có đầy đủ linh trí cùng bọn họ trao đổi. Chẳng qua tại kia mảnh hư vô trong không gian đợi lâu lắm, nên là mất đi một bộ phận thực lực. Nếu là hấp thu đầy đủ vũ khí, không nói sửa chữa, trở lại có thể trao đổi trạng thái cũng là chuyện tốt. Bản mạng trận kỳ hoán chi là sẽ quay về trận pháp ngăn cách ra tới tiểu không gian nhỏ lập tức dung nhập trở lại vốn trong không gian, vũ khí nhất thời tràn ngập đi vào cùng nồng đậm linh khí tụ tập lại tiến vào hai người trong cơ thể. Tử Tuyền không có mở mắt ra tiếp cảm ứng âm bình động tĩnh, mơ mơ hồ hồ cảm giác được một trận ý mừng từ trên người nó truyền đến. Ngay sau đó vừa không có phản ứng. Âm bình không ngừng hấp thu vũ khí nhập thể, giống như là từ tuyệt linh dụng ra tới tu sĩ, hoặc là vừa mới đã trải qua vô số năm hắc ám, mới gặp mặt trời nhìn không được tắm rửa dưới ánh mặt trời trồi. Nó cả người tản mát ra trơn bóng hào quang, bóng loáng oanh nhuận được tựa có thể tích xuất thủy đến. Vũ khí tầm bổ không chỉ nhường nó bề ngoài có biến thành thay đổi, còn nhường nó linh tính bội tăng. Tại hư vô trong không gian cảm giác được áp bách sớm đã biến mất không thấy, theo nó khí tức việt trầm dày, uy áp ngược lại càng nhỏ, giống như là cố ý thu liếm hơi thở hảo tâm cao giai tu sĩ, để tránh thương đến bên cạnh thấp giai sinh linh. Tử Tuyền làm không rõ vu tộc địa giai trung phẩm vu bảo xem như nay cái gì phẩm cấp, chỉ bằng cảm giác suy đoán, ngược lại có chút như là thất giai đạo khí. Vừa đến vừa mới cảm giác áp bách viễn siêu nàng có thể sử dụng lục giai linh bảo, thứ hai ngay cả tác động cũng như này lao lực cần nàng cùng Tử Nhược Trùng liên thủ, như vậy sử dụng khẳng định càng thêm tốn sức. Lấy nàng thần thức, lục giai siêu phẩm linh bảo đều có thể dễ dàng thao túng, cho nên này hai bình nhỏ phẩm cấp, hơn phân nửa cùng thất giai thượng phẩm hoặc siêu phẩm đạo khí ngang hàng. Không sai. Ta với ngươi nhóm đạo tu thất giai siêu phẩm linh bảo không sai biệt lắm, chẳng qua ta là dựa theo vu tộc phương thức sở luyện chế, cần thân có vu tộc huyết mạch nhân tài nhưng hoàn toàn kích phát ra uy lực. Tử Tuyền trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo xa lạ thanh âm, nhẹ nhàng thúy thúy, không có giới tính cùng tuổi chi phân, cùng thế gian sở hữu đồ vật, linh thực sinh ra linh trí hậu sinh ra thanh âm một dạng. Ngươi đã tỉnh. Cái kia. Có thể hay không từ đan điền ta trong ra ngoài? Âm bình có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi, vừa mới thật sự là không có biện pháp. Thái sơ vu một cùng kia đồng thiên chi linh trên người lại không có khả ở chỗ, chỉ có thể mạnh mẽ chui vào các ngươi đan điền. Lại chờ một trận, ta liền có khí lực ly khai. Được rồi. Tử Tuyền có chút vô lực lên tiếng, vòng ra hỏi có liên quan nơi này tin tức đến. ngươi là lúc nào bị luyện chế ra đến? Nơi này từng là thái sơ thế giới mảnh vụn đúng không? Sau này tại sao lại bị tu sĩ cầm giữ đâu? Âm Bình trầm ngâm một lát, như là tại tìm kiếm xa xăm ký ức, qua được một lúc mới có hơi không xác định nói. Ta bị luyện chế ra đến cách nay, nên có cái 100 vạn năm sau. Luyện chế chủ nhân của ta là này phương bí cảnh trung vu giả, nơi này cũng không phải bị tu sĩ giam cầm, mà là tiến vào hậu không muốn rời đi tu sĩ cùng vu giả liên thủ phong bế. Tử Tuyền hơi kinh ngạc nói. Nguyên là như vậy. Khó trách phía ngoài trận pháp có tu sĩ dấu vết, lại có vu giả kỳ dị thuật pháp. Xem ra là chính các ngươi không muốn xuất thế, liền ẩn nấp đi. Không sai. Sinh trưởng tại nơi đây vu giả nhóm từng đời hoài niệm thái sơ thế giới, ta cũng luôn luôn nghe chủ nhân nhắc tới, kỳ thật chủ nhân chính mình cũng không từng gặp qua thái sơ thế giới bộ dáng. Âm Bình có chút không hiểu nhân tộc suy nghĩ, cũng liền chưa nói tới có gì cảm khái, chỉ một bên cùng Tử Tuyền nói chính mình nhớ sự, một bên hấp thu vu khí. Sinh hoạt tại hoài vu bí cảnh chính là chỗ này nhân tộc. Vô luận vu giả vẫn là đạo tu đều đối thái sơ thế giới hướng tới không thôi. Chủ nhân của ta cùng một danh họ cơ nữ tu lui tới dì mật, còn tính toán cùng chi kết làm đạo lữ, đem hết suốt đời tinh lực đem nơi đây tạo ra vì thứ hai thái sơ thế giới, còn chưa tới kịp tổ chức đại điển kia nữ tu liền vô cớ rời đi. Kỳ thật ta vốn là chủ nhân luyện để dâng cho của nàng, so với Dương Bình từng ta cần cũng không nhiều như vậy vũ khí kích phát. Để thân là đạo tu nữ chủ nhân sử dụng. Bất quá sau này ta cùng với Dương Bình thường niên ở chung, nhận nó ảnh hưởng lâu lắm, lại bởi trận pháp bị thời gian mài mòn, nay lại được đại lượng vũ khí mới có thể khởi động. Tử Tuyền trầm thấp lên tiếng, trong lòng còn nghĩ họ cơ nữ tu, suy đoán nàng có hay không là ngũ hành thế gia cơ gia người. Chính nghĩ như vậy, cùng nàng Nguyên Anh quá mức tiến gần, Âm Bình đã cảm giác được của nàng nghi hoặc, trực tiếp ứng một câu. Hình như là kỳ lân bộ tộc cơ gia người không sai, trên người nàng thổ linh cực kỳ tinh thuần, chủ nhân ngay từ đầu chính là bởi nàng thực lực rất mạnh, mới nguyện ý cùng nàng nhiều lời một ít có liên quan thái sơ thế giới ghi lại. Tử Tuyền nghe hậu thở dài, nói. Xem ra 100 vạn năm trước cơ gia cũng đã bắt đầu có sở chuẩn bị. Nói như vậy đại hảo kiếp nguyên lai cũng không phải thiên ngoại ma tộc một tay dẫn đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Nguyên nhân. Tại du hư trong trí nhớ thái sơ thế giới sụp đổ thì không cách nào lượng tiền sử chi sự. Này phương bí cảnh làm thái sơ mảnh vụn, chẳng biết tại sao vẫn may mắn bảo trì vô linh giới nguyên trạng, tại không đếm được năm tháng chung rất ít có thay đổi. Dựa theo Âm Bình ký ức đến xem, chủ nhân của nó đã là mảnh vỡ này thượng thổ xanh thổ trường vu giả, cùng thái sơ thế giới niên đại cách xa nhau khá xa. Dù là như thế, chúng nó này đối phỏng chế càn khôn bình sinh ra cách nay cũng có 100 vạn năm hơn. Tử Tuyền cùng Tử gia người, bao gồm linh giới sở hữu tu sĩ, đều không có thể xác thực biết được đại hảo kiếp rốt cuộc là lúc nào phát sinh sự, chỉ có thể dựa một ít tàn phá hình ảnh cùng đôi câu vài lời tin tức đến thôi diễn. Cuối cùng lấy được câu trả lời vừa không chuẩn xác cũng không nhất trí, nhưng đại bộ phận tu sĩ cho rằng đại hảo kiếp nên là phát sinh ở 100 vạn năm trước. Cho nên đang nghe cơ gia nữ tu thì Tử Tuyền không thể tránh né liên tưởng đến kỳ lân bộ tộc phản đồ. Nếu là bọn họ tại kia khi thì có khôi phục thái sơ, dẫn ma nhập thế ý niệm, sau này phát sinh đại hảo kiếp thì không phải là thiên tai mà là nhân họa. Đại hảo kiếp trước nên có rất trưởng một đoạn thời kỳ thịnh thế, trải qua thái sơ sụp đổ hậu khôi phục sinh tức, các giới đều nên có bừng bừng phấn chấn sinh cơ cùng hoàn thiện pháp tắc. Như vậy thế giới vốn nên là phồn hoa mà làm người ta hướng tới. Nhưng nhân tộc từ đầu đến cuối đều có một chút tâm cảnh thượng chỗ thiếu hụt, hoặc là hoài cổ, hoặc là hướng tới gì tộc lực lượng càng mạnh. Tóm lại một khi sinh ra như vậy ý niệm, liền dễ dàng lựa chọn đi lên cái kia cùng chư thiên vạn giới hoàn toàn rời bỏ con đường. Mà bất luận này lựa chọn đúng cùng sai, chỉ nói lựa chọn như vậy đối vạn giới sinh linh tạo thành tai nạn, chính là tử tuyền cùng nàng này nhất phương tu sĩ tuyệt vô pháp tiếp nhận. Nàng ở trong mộng cảnh chẳng qua nhìn trộm đến cuối cùng một trận chiến, cuối cùng một ít hình ảnh, liền có thể cảm nhận được tụ tập ngũ hành thế gia gần như tộc tâm huyết ngũ linh tại đối mặt ngũ đại ma quân ngưng tụ thành ma tôn thì sở trải qua loại kia tuyệt vọng. Lại càng không cần nói chân chính đã trải qua đại hảo kiếp cổ tu sĩ, sinh linh nhóm, nhìn đến hắc vụ nổi lên bốn phía, nhìn đến sinh linh đồ thán khi tâm cảnh. Ngũ linh ngã xuống tới tàn mát ra tiếc nuối cùng bất đắc dĩ khí tức, nhường trải qua mấy lần loại nhỏ ma chiến tử tuyền cảm động thân thụ. Ma vật xâm nhập thì tu tiên giới thành đôi tàn chi cùng tẩm xuống mồ chung đỏ sẫm máu. So trên bầu trời nổ tung các sắc linh quang còn muốn làm lòng người sợ. Đại hảo kiếp. Âm bình luyện hóa không ít vũ khí, phản ứng trở nên so vừa mới nhanh hơn thượng vài phần, linh trí hiển nhiên theo thực lực cùng khôi phục. Là tu tiên giới đại hảo kiếp sao? Khó trách. Từ trước hoài vu bí cảnh trung vu giả cùng tu sĩ đều có thể đột phá phi thăng, từ kể từ khi đó, nơi này liền bị triệt để phong bế bình thường. Lại không người có thể đi ra ngoài. Nguyên lai là các ngươi bên kia ra đường rẽ. Âm bình trong lời không có trách tội giọng điệu, thậm chí có thể nói không có bất cứ nào giọng điệu. Nó cùng du hư, lưu quang khác biệt, càng như là một người đứng xem. Thế gian vạn sự vạn vật đối với nó mà nói cũng chỉ là xẹt qua trước mắt hình ảnh, chỉ thế thôi. Bất quá, dù sao chủ nhân từ cơ họ nữ tu sau khi rời đi liền bắt đầu tinh thần sa sút, bay không phi thăng cũng không thèm để ý. Ta đối với này chút cũng không cái gọi là, dù sao chủ nhân nhường ta ở đâu nhi ta liền tại chỗ nào. Về phần bí cảnh vì cái gì bị phong ấn, bị người nào sở phong, ta đều không để ý. Chỉ là bởi vì chủ nhân để ý, ta thường xuyên nghe hắn lại nhải nhắc, thì có những ký ức này. Lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc, tử tuyền chi biết nó là tại luyện hóa trong cơ thể vũ khí, mà không chịu ngoại giới quấy nhiễu, vì thế liền nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi chủ nhân thường xuyên lại nhải nhắc là cái gì? Có liên quan kia nữ tu sự sao? Có thể hay không nói với ta vừa nói? Âm bình cơ hồ không có suy xét, không chút do dự nói. Chủ nhân thường xuyên nói hắn nhận lừa gạt, hối hận chính mình dễ tin tại người. Không nên đem vu tộc sự nói cho ngoại tộc, bằng không hoài vu bí cảnh cũng sẽ không như thế. Tử tuyền nghi ngờ nói. Ngươi chủ nhân như thế ảo não, chẳng lẽ tạo thành bí cảnh phong bế, ngoại giới đại hảo kiếp nguyên nhân cùng hắn có liên quan. Ân. Hắn tại kia nữ tu lúc rời đi còn chưa như thế tiêu cực, là bí cảnh phong bế hậu mới như thế, tâm cảnh gần như sụp đổ. Ngẫu nhiên còn nói chính mình không nên đắm chìm đang khôi phục thái sơ thế giới trong vọng tưởng, không nên nghĩ ra như vậy biện pháp, lại càng không nên khiến cho người biết được. Tử tuyền trong lòng giống bị đốt sáng lên bình thường, chợt lóe một ý niệm. Ngươi chủ nhân nghĩ ra được biện pháp, nên không phải là nhường ma tộc hàng thế, nhường lục đại linh giới dung hợp đi. Âm bình vẫn là chưa từng dừng lại, không hề do dự đáp. Chính là... Nghe được này khẳng định câu trả lời, tử tuyền trừ cảm khái vận mệnh trêu người không biết nói thêm gì nữa mới tốt. Một cách chưa từng đã đến thái sơ lại vô hạn hoài niệm thái sơ vu giả, vì khôi phục thái sơ thế giới pháp tắc, có thể nghĩ ra cực đoan như vậy biện pháp đến. So linh giới càng hoàn thiện pháp tắc, cố nhiên đối sinh linh đều biết vô cùng có ích, nhưng như vậy vừa đến vạn giới đều thành ma tộc lãnh địa, đối với không muốn đi vào ma đại bộ phận sinh linh mà nói, lại có ý nghĩa gì đáng nói. Tử tuyền thở dài, chuyện kế tiếp không cần hỏi lại bị giam cầm lại âm bình, chính nàng liền có thể đối ứng được với. Từ bí cảnh ra ngoài cơ gia nữ tu hiển nhiên không chỉ đối thái sơ thế giới cảm thấy hứng thú, còn đối lực lượng vô cùng tận, xa xa mạnh hơn bất cứ nào một đạo ma tộc cảm thấy hứng thú. Nàng nếu nghe nói có dẫn ma tộc nhập thế phương pháp, tự nhiên sẽ kêu gọi sở hữu cùng nàng giống nhau tu sĩ đồng tâm hiệp lực nhường ma vật tiến đến. Chỉ là khi đó vừa vặn chư thiên vạn giới tu luyện thịnh thế, cường giả nhiều không đếm được, bao gồm vu linh giới ở bên trong lục đại linh giới hợp lực cuối cùng trả giá thảm thiết đại giới, mới để cho ma tộc không thể hoàn toàn chiếm lĩnh vạn giới. Gần như đoạn tuyệt đạo thống, khiến cho chư thiên vạn giới tại trăm vạn năm đến đều chưa từng khôi phục tới thỉnh thí thời kỳ phồn vinh cường đại, ngược lại bởi vì ma tộc chưa hoàn toàn bị giết chết, vẫn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Gần 10 vạn năm càng là ngay cả ngũ hành thế gia cũng bắt đầu suy bại, đông, phía nam, bắc cùng vu linh giới phong bế, ngay cả hạ giới đại cỡ trung tu tiên giới đều là do thiên ma phân thân trưởng khống gia tộc xưng vương xưng bá. Tu tiên giới nghỉ ngơi lấy lại sức, kèm theo là ma tộc nhất phương lặng yên im lặng thẩm thấu. Thẳng đến tử gia lại quật khởi, thẳng đến tiên ma đại chiến dẫn phát chúng tu lòng cảnh giác, lúc này mới lại có nay lại liên thủ dấu hiệu. Các ngươi nhân tộc thật sự là kỳ quái, hảo hảo đạo thống truyền thừa không học, vì sao nhất định muốn thỉnh cầu ma tộc gì vật tông? Tâm ma cố nhiên khó trừ, khả tông pháp luôn luôn có thể lựa chọn đi. Âm Bình khó được hỏi một câu, nhưng nghe khởi lên cũng là không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, giống như không có nhất định muốn biết câu trả lời bình thường. Tử Tuyền thân tại hạ giới cũng không thể hoàn toàn lý giải từng những kia gợi ra đại hảo kiếp tu sĩ ý tưởng, vì thế chỉ nói. Lấy ta nay nông cản quan điểm đến xem, không phải là bởi thực lực, địa vị, tài nguyên, này tam cọp. Thiên ngoại ma tộc thực lực cường đại, có thực lực thì có địa vị. Có địa vị tự nhiên sẽ được đến nhiều hơn tài nguyên. Khả năng vào thời điểm đó, ngũ hành thế gia lẫn nhau ở giữa cùng với các bên trong gia tộc cũng đã không hoàn toàn đúng hòa hợp đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1213. Truyền thuyết. Tử Tuyền chưa từng có hỏi qua tử gia bên trong hay không có qua mâu thuẫn. Vừa đến Đông Nam linh giới vẫn phong bế, 10 vạn năm qua sợ là chỉ biết nghĩ đột phá giam cầm một kiện sự này, bất chấp có cái gì bên trong phân tranh. Thứ hai, nàng cảm giác, tử gia người huyết mạch bên trong lẫn nhau dắt cảm giác, sẽ ở trên trình độ rất lớn đoạn tuyệt nổi loạn khả năng tính. Nhưng có đông bộ tộc cùng cơ gia tựa hồ không có này nhất trọng cố kỵ, bằng không tại nhất thời không cơ như nguyệt liền sẽ không bị nàng tộc nhân đuổi giết chết, có đông thước cũng không đến mức chạy trốn tứ phía tránh né, còn tại bí cảnh trung bị đóng cửa mấy trăm năm. Về phần càng thêm thần bí long tộc thần thì thế nhân cơ hồ không có lý giải, ít nhất tại gần 10 vạn năm không có khả năng có cơ gia, có đông bộ tộc loại tình huống này phát sinh. Chỉ là dựa theo nhân tính cùng lẽ thường phỏng đoán, Tử Tuyền cảm thấy tại trăm vạn năm trước, ngũ hành thế gia này năm cái quái vật lớn ở giữa, có lẽ thật là có qua một ít khập khiễng cũng nói không biết. Ngũ đại linh giới nhìn qua là lẫn nhau độc lập, không can thiệp chuyện của nhau ngũ đại giới, nhưng Trung Đông, phía Nam hai giới đều từ tử gia người cầm giữ đại cục, nói là một giới chi chủ đều không quá. Cơ gia cùng có đông thị trung như có người không ngờ, cũng là không phải là không khả năng sự. Nhưng mà muốn lần nữa tẩy bài nói dễ hơn làm. Tử gia vốn là ngũ hành thế gia trung thực lực mạnh nhất bộ tộc, tài nguyên tự nhiên là nhất đẳng một tốt. Chiếm ở trong tay địa bàn cùng tài nguyên không có khả năng chấp tay nhường người, lại càng sẽ không dễ dàng khiến cho người cướp đi. Muốn một lần nữa phân phối, phải có một lần bắt đầu lại từ đầu cơ hội. Minh khai chiến tuyệt không có khả năng, những này không cam lòng tu sĩ muốn nhảy lên đỉnh phong, hành động liền phải so ý tưởng càng thêm cực đoan. Dẫn ma nhập thế tạo thành đại loạn, trùng kiến thái sơ trật tự, đến lúc đó lại dựa bọn họ trùng tu công pháp chiếm cứ thượng phong trở thành ma tộc dưới đệ nhất cũng duy nhất đại tộc. Bất quá, những này chỉ là ta một ít dễ hiểu cách nhìn cùng suy đoán mà thôi. Làm không phải thật không coi là chuẩn, ngươi biết đại khái ý của ta là đến nơi. Tử Tuyền vẫn là ngồi xếp bằng ở tại chỗ, tùy ý Âm Bình hấp thu vu khí, còn lại đến tinh thuần linh khí tại nàng Nguyên Anh Trung Du đi một vòng theo sau quay về kinh mạch tuần hoàn qua lại. Âm Bình cách hiểu cách không, bởi vì không tính thực cảm thấy hứng thú, là lấy cũng không có lại nhiều hỏi, chỉ có chút kỳ quái hít một câu. Các ngươi nhân tộc chính là kỳ quái. Nó nói xong thử đung đưa bình thân cảm giác không hề như vừa mới như vậy trì độn, giọng điệu trở nên dễ dàng một ít. Chủ nhân của ta kỳ thật cũng kỳ quái, tổng nói muốn hủy chúng ta, nhưng vẫn không động thủ. Tử Tuyền dứt khoát đem ý thức toàn bộ đắm chìm tại nguyên anh trung, uốn éo oanh đầu bạc nhìn anh thể thích ứng một lát mới nói. Vì tiền bối kia nên là vì ái sinh hận, tâm cảnh không thể duy trì nữa bình thản mới có thể nói như vậy. Bất quá nguyên nhân hắn yêu sâu hận chi bổ cho nên lại càng sẽ không hủy diệt ngươi. Ngô, ta nghe không hiểu. Dù sao ta là không sao cả, ta là hắn sở chế, thực lực cũng hắn sở giao cho, hắn muốn thu hồi đi tự nhiên có thể. Nó nói xong còn thuận tiện bỏ thêm một câu, Dương Bình cũng là nghĩ như vậy. Lại nói tiếp, ta còn không biết các ngươi đến tột cùng có thể phụ trợ tu sĩ, hoặc là nói vu giả làm những gì. Là cùng chân chính càn khôn bình một dạng sao? Tử Tuyền lại bắt đầu tò mò, cảm giác được nguyên anh trong tay xúc cảm càng ngày càng trầm trọng, ám đạo vật ấy khẳng định so gian ngoài những kia thô phỏng phẩm mạnh hơn nhiều. Chủ nhân là dựa theo vu tộc ghi lại luyện chế chúng ta, bất quá hắn thực lực hữu hạn cho nên chúng ta cùng chân chính càn khôn bình không toàn nhưng giống nhau. Chúng ta có thể làm được hấp thu pháp các công kích, lại không giống thật càn khôn bình như vậy có thể phản công đối phương. Ta có thể một mình phòng ngự trình độ nhất định thời gian pháp các công kích, Dương Bình có thể phòng ngự nhất định không gian pháp các công kích. Ta cùng với nó hợp lực, có thể giúp người bình yên vượt qua loại nhỏ thời không vặn vẹo cùng xé sách. Trừ đó ra, ta còn có thể luyện chế một ít âm thuộc tính đan dược, chỉ cần đem âm ma tà khí thu nhận đi vào có thể làm được. Dương Bình có thể hấp thu thế gian sinh cơ, luyện hóa mà sống máy chi hỏa trừ tà đốt ma. Bất quá chúng ta chỉ có thể đối mặt bát giai lấy xuống sinh linh, nói cách khác các ngươi đạo tu trung hợp thể sơ kỳ chúng ta đều không thể đối mặt. Âm Bình một hơi nói xong, giọng điệu rốt cuộc có vài phần biến hóa, có chút hướng tới nói. Chân chính càn khôn bình có thể đối chiến cửu giai lên trí cường người. Đáng tiếc, chúng nó đều theo vu tổ cùng thần nữ đi tiên giới. Tiên giới? Ngươi nghe ngươi gia chủ nhân nói qua sao? Tử Tuyền vẫn là lần đầu từ người bên ngoài hoặc vật thể trong miệng, nghe được như thế xác thực tiên giới hai chữ. Thế nhân đều rõ ràng tại xa xôi nơi nào đó có như vậy một cái càng thêm cao đẳng thế giới, nơi nào sinh hoạt từ linh giới phi thăng mà đi đại tu sĩ có được càng cường đại thực lực cùng càng lâu dài thọ nguyên. May mắn người như Đan Hoa Tông người sáng lập còn từng có cơ hội ngộ nhập trong đó, mang về càn khôn thạch loại này chân quý đến cực điểm tiên gia vật. Chỉ là có liên quan tiên giới đồn đãi gần như tại không, may mắn tiến vào qua nói năng thận trọng, một là không chịu lộ ra quá nhiều để tránh chọc người hoài nghi mình được trọng bảo, hai là bọn họ kỳ thật cũng không biết bất cứ nào tin tức hữu dụng. Là lấy tiên giới liền thành hạ giới phần lớn cao giai đều biết biết, lại đều không yêu đề cập địa phương, xa xôi vừa thần bí. Âm Bình tại trong trí nhớ tìm kiếm một lát, liền đem tự mình biết biết toàn bộ báo cho biết. Tiên giới sớm ở thái sơ thế giới trước liền tồn tại, về phần như thế nào xuất hiện, là ai sáng tạo, vu giả nhóm cũng không biết. Chủ nhân tại thái sơ lưu lại văn tự trung biết được, từ trước thái sơ vượt qua để thập cảnh giới liền sẽ thành tiên mà đi, sau này thái sơ sụp đổ, vượt qua thứ 9 cảnh giới liền có thể phi thăng tới tiên giới. Đi đến tiên giới không còn là nhục thể phàm thai, mà là một loại gần như vu linh cường giả. Kỳ thật thái sơ thế giới thượng vu giả nhóm cũng không biết tiên giới tình huống cụ thể. Nga đúng rồi, ta nhớ chủ nhân nói trừ tiên giới, thế gian vẫn tồn tại ma giới cùng Phật giới. Tiên giới có thể chứa tu đến lớn nói sinh linh, Phật ma nhị giới chỉ dung Phật ma. Tử Tuyền nghe nói qua Tây Thiên Phật giới vừa nói đối với này cũng không ngạc nhiên. Về phần ma giới càng là nàng sớm đã có dự đoán. Tại nghe thiên ngoại ma tộc cao đẳng ma vật từng cùng vu tộc cùng thần nữ một dạng biến mất quá hạn, nàng liền nghĩ đến sau này có như vậy một chỗ chỉ dung ma vật sinh tồn địa phương. Bất quá theo chủ nhân nói thái sơ thế giới lưu lại xương văn trong còn có một chút càng thêm thần bí truyền thuyết, hình như là về cái gì lục giới chủ nhân không có cơ hội nhìn đến. Dù sao cũng là xương văn, đã sớm không chịu nổi thời gian tàn phá. Hóa làm bột phấn tiêu tán. Tử Tuyền nghe hầu như có đăm chiêu, qua hồi lâu mới thở dài nói. Tại ngươi nơi này tin tưởng tiên ma Phật tam giới tồn tại, đối với ta chờ mà nói đều là một đại thu hoạch. Không nghĩ đến trừ đó ra, vẫn tồn tại hoàn toàn không biết tam giới. Xem ra thế gian này thần bí chỗ là vĩnh không chừng mực, càng đến cao giai biết được càng nhiều, ngược lại càng thêm vô tri. Âm Bình còn chưa đáp lại, Tử Tuyền liền nghe được thân xác bên ngoài truyền đến Tử Nhược Trùng thanh âm, chính là nói cho nàng biết, Dương Bình đã muốn hấp thu đầy đủ vũ khí, linh trí tỉnh táo lại. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1214. Đón khách. Dương Bình tính cách so Âm Bình còn khó chịu, nỗ lực từ Tử Nhược Trùng trong đan điền truyền ra vài câu đến đều là không lên tiếng, khó chịu không lớn thân thiện, như là đối cái gì đều đề ra không nổi tinh thần đến. Ngay cả Âm Bình cùng nó đối thoại, nó đều là đồng dạng hữu khí vô lực bộ dáng, có thể một chữ đáp ứng tuyệt không nói hai chữ. Ngươi hoàn hảo đi. Ân. Ta đem tình huống đều cho vị này Tử gia tiểu hữu nói. Nàng vừa mới ứng xuống nhường ta tạm ở một trận, vào dịp này ta sẽ đem hết toàn lực giúp nàng thẳng đến ta tìm được thích hợp chủ nhân mới thôi. Đa tạ. Ngươi cũng cùng vị này như hướng tiểu hữu nói. Không. Vậy ngươi cảm tạ cái gì? Âm Bình cũng là một bộ nhàn nhạt giọng điệu, ngay cả câu hỏi đều có vẻ thập phần đứng đắn, kết quả biến thành Dương Bình đều không biết trả lời như thế nào, buồn bực hồi lâu mới lại lấy không xác định giọng điệu cùng Tử Nhược Trùng thương nghị nói. Ta cũng như vậy, có được không? Tử Nhược Trùng đang tại phân tâm nghe Tử Tuyền truyền âm, nói tỉ mỉ vừa mới nghe được những kia có liên quan Hoài Vu bí cảnh tin tức, nghe được Dương Bình hỏi không chút để ý ứng tiếng tốt. Thuận tiện còn nói, nếu ngươi không muốn nói chuyện đang ở bên trong tính tu đi, ta bình thường không cần ngươi xuất thủ tương trợ, như có nguy hiểm tánh mạng khi rồi nói sau. Hảo. Dương Bình ứng xuống hậu lại không chịu nói nửa câu, lặng lẽ hấp thu càng lúc càng mờ nhạt vũ khí nhập thể tồn tại bình thân trung chậm rãi luyện hóa. Tử Tuyền rất nhanh đem Âm Bình lời nói từ đầu nói một lần, Tử Nhược Trùng nghe hậu cũng thổn thức không thôi. Nguyên lai đây hết thảy bắt đầu đúng là ở trong này, vị này luyện chế phỏng càn khôn bình vu giả thật sự là đáng thương lại đáng giận. Nếu là không có hắn kết hợp thái sơ thế giới ghi lại, nghĩ ra như vậy một cách biện pháp đến, mặt sau liền không có nhiều chuyện như vậy. Tử Tuyền nhún vai, nói. Này đổ không nhất định, liền tính hắn ngày đó không nói cho tên kia cơ gia nữ tu, sau này cũng có khả năng sẽ nói cho người khác. Liền tính hắn không nghĩ ra như vậy biện pháp, cũng có những người khác nghĩ ra biện pháp khác, mang đến cùng nay hoàn toàn khác biệt kiếp nạn. Ai, lấy việc không có sớm biết rằng tính, nghĩ nhiều như vậy, nếu có lẽ căn bản vô dụng. Ngươi hay là hỏi Du Hư cùng Lưu Quang tiến triển như thế nào đi, chúng ta đi ra đã muốn 13 ngày. Tử Nhược Trùng lúc này nhớ tới trong tộc trưởng bối, trong lòng mới có một ít lo lắng. Tử Tuyền lúc này đổ không thế nào sợ hãi bị phạt, tới đây một chuyến rất có thu hoạch, trừ trăm vạn năm hơn trước có linh trí cổ bảo, còn có thể giúp ra không ít vu linh mạch giúp Du Hư khôi phục, ở nhà trưởng bối biết được chỉ biết thích sẽ không tức giận. Tử Nhược Trùng từ trước là chỉ thêm phiền không giúp một tay, bị phạt được sợ, hiện tại nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Linh quân yên tâm đi, không có việc gì. Tử Tuyền trấn an hắn đồng thời không quên cùng Du Hư truyền âm, biết được nó cùng Lưu Quang đã tại trở về trên đường, liền quay đầu nói tiếp, rất nhanh liền có thể đi ra ngoài, phản hồi tộc bất quá là chớp mắt sự. Hai càn khôn bình đã muốn yên lặng xuống dưới, hai người liền tại chỗ có một câu không một câu hồi ức tiến vào khi trận pháp cùng với chiến thất thần trải qua. Không bao lâu, Du Hư cùng Lưu Quang kích động trở về, nhìn qua thu hoạch rất phong phú. Chúng ta tổng cộng rút lấy ngũ điều tương đối nồng đậm vu linh mạch, cái khác hoặc là quá mỏng manh, hoặc là không được tốt rút ra, liền bỏ qua. Này ngũ điều luyện hóa đi xuống, ta nhất định có thể khôi phục tới tám thành. Thêm trước ngươi chuẩn bị tốt một cái, lại có Lưu Quang tương trợ, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục cửu thành nên không thành vấn đề. Tử Tuyền nghe sau cùng cao hứng khởi lên, gian ngoài hết thảy đều đã sắp xếp, chỉ đợi Du Hư khôi phục thời khắc đều có thể tiến công Vu Linh giới, như thế rất tốt, đi ra một chuyến biết được không ít tân tin tức, còn nhường trước mắt chuyện trọng yếu nhất có lớn như vậy tiến triển. Quá tốt, chúng ta đây liền trở về đi. Chờ luyện hư đại điển náo nhiệt chấm dứt, chúng ta liền tại ngày sói trên đỉnh núi bế quan tính tu. Liên tiếp ngộ được kiếm vực cùng cơ sở pháp tắc công kích Tử Tuyền, phải cần một khoảng thời gian lắng đọng lại, mới có thể đem sở ngộ chuyển hoán vì tự thân thực lực một bộ phận. Du Hư ứng tiếng tốt, hóa làm một đạo linh quang nhảy trở về trong sáng động thiên, lưu quang cũng thành thật thật hóa làm hạt châu trở lại trên cổ tay. Đãi hết thầy chuẩn bị sắp xếp, Tử Nhược Trùng liền lại đi ở phía trước, mang theo Tử Tuyền dựa theo đường lúc đến tuyến hơi làm điều chỉnh, từng bước hướng đi ra bí cảnh sinh lộ. Thất Tinh Sơn Mạch sớm ở 3 ngày trước liền náo nhiệt lên, lui tới tu sĩ nối liền không dứt, toàn bộ tiên lâm giới chưa bao giờ đồng thời xuất hiện quá nhiều như vậy cao giai tu sĩ. Đông Nam phía Tây Trung tứ đại linh giới đến không ít lệnh tôn, đạo quân, ngay cả độ kiếp kỳ đạo tôn đều có đến vài vị. Dù là bị hạ giới pháp tắc áp chế tu vi cảnh giới, những tu sĩ này vẫn là không giống bình thường, đưa mắt nhìn xa xa đi đều có loại như có như không cảm giác áp bách, ít có hạ giới tu sĩ dám tiến lên tiếp. Ngẫu nhiên có gan lớn muốn kề sát đi, còn chưa đi đến phủ cận, vừa mới nhìn chuẩn lệnh tôn, đạo quân đã mất tung ảnh, đành phải lại xoay người trở lại chỗ cũ chờ đợi Tử gia người tiếp đãi. Nhi buông ảnh, Nhi buông nguyệt đứng ở dãy núi nhất phương, Tử Hàn mực, Nhi thanh mực lại đang bên kia, có cảnh giới càng cao trưởng bối tiến đến, bốn người bọn họ đều đã trở thành cửa đãi khách tiểu bối. Về phần Tử Linh, Tử Khê chờ một đám luyện hư linh quân càng là luống cuống tay chân, không ngừng xuyên qua tại Tây Bắc thành trì cùng tộc trung tiếp đón các giới tiến đến luyện hư cùng giai. Tử Luật mang theo Tử Quân còn có Tây Bắc thành bên trong một đám tiểu bối ở trong núi chào hỏi thay đổi thần, nguyên anh lai khách. Cơ Như Nguyệt, có Đông Thước chờ thường ở nơi đây linh giới tu sĩ, cũng đều trở thành nửa cái chủ nhà bận việc khởi lên. Tại Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng bận rộn không ngừng gấp trở về thì Thất Tinh Sơn Mạch đã muốn không người có nhàn rỗi bận tâm bọn họ, ngay cả đi nơi nào vì sao lúc này mới về đều chưa kịp hỏi. Liền đem hai người gọi đi dãy núi một đầu khác tiếp đón lai khách. Tử Tuyền đành phải đem lúc này lịch lãm đoạt được nghẹn hồi trong lòng, đem sở hữu tạp niệm đều dứt bỏ, chuyên tâm đầu nhập gia tộc phân công việc vặt vãnh chung. Tử Nhược Trùng thập phần may mắn chính mình không có bị phạt, liên tục vài lần đều bởi may mắn tránh được một kiếp mà cười trộm, lai khách dồn dập bị hắn, nhiệt tình tươi cười, sở cảm giác. Mỗi người đều là vui miệng cười mở ra, đại khen ngợi Tử gia người nhiệt tình khiêm tốn lại lễ độ. Vừa bận rộn sống khởi lên, Tử Tuyền liền quên hết thời gian. Chỉnh chỉnh 5 ngày, nàng trừ cùng Tử Nhược Trùng tại nhàn hạ khi tán gẫu lên vài câu, còn lại thời gian đều ở đây cùng đến từ khác biệt tu tiên giới tu sĩ yêu thú nhóm đàm tiếu lui tới. Kỳ quái là như vậy bận rộn, nhưng nàng quên mất trước không thích cùng không muốn. Làm đầu nhập trong đó thì nàng không chỉ không có bất cứ nào phản cảm, ngược lại cảm thấy có loại cùng tu luyện cùng du lịch hoàn toàn khác biệt tự tại. Đợi cho lai khách phần lớn tiến vào dãy núi bên trong, Tử Tuyền mới đến được cùng Tử Nhược Trùng nói lên vài câu cảm thụ của mình. Tử Nhược Trùng nghe hậu, nhẹ nhàng cười nói, chỉ cần là xuất từ bản tâm, giúp mọi người làm điều tốt liền sẽ không lệnh ngươi khó xử. Bọn họ thành tâm đến cửa tiếp. Ngươi thành tâm tiếp đón, có qua có lại tại coi như là một loại tu hành, một loại lịch lãm. Tử Tuyền gật gật đầu, vốn tưởng rằng sẽ thập phần tốn sức ứng phó, không nghĩ đến còn hoàn thành được không sai, đang muốn cùng Tử Nhược Trùng vui cười vài câu, lại nghe được xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn ồn ào ầm ĩ trong thanh âm xen lẫn vài tiếng kinh hô. Có ma tu, luyện hư sơ kỳ ma tu, tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1215, khách đến, Tử Tuyền nghe được này từng câu kinh hô chỉ thấy rất ngạc nhiên. Nay toàn bộ hạ giới đều biết Tử gia hai đại tộc không hề phong bế, hôm nay tổ chức đại điển, ai còn dám phái ma tu tiến đến quấy rối. Nàng vừa tưởng liền bỏ qua này ý niệm, bởi vì trừ phi là chán sống lịch bằng không tín biểu ma tộc nhất phương lặng lẽ trốn tránh còn không kịp, làm sao có khả năng đưa tới cửa. Người tới tất nhiên là không tin phụng thiên ngoài ma tộc ma tu, nói không chừng là tìm đến gia nhập chúng ta trận doanh đâu. Tử Nhược Trùng theo kề sát đi, một bên quay đầu đối Tử Tuyền nói, ta đi xem tình huống, ngươi ở đây nhi canh chừng, nếu là có ý tứ, ta liền cho ngươi mang đến. Tử Tuyền còn chưa biết rõ hắn nói có ý tứ là có ý gì, trước mắt cũng đã không có Tử Nhược Trùng thân ảnh. Nàng không kịp truyền âm, bên kia lại có ngoại giới dòng họ tu sĩ tiến đến, nàng đành phải cất bước, ôm quyền chào hỏi nghênh đón. Người tới là nàng phát thiếp mời đến, mỗi người đều là quen thuộc gương mặt, khó tránh khỏi là hơn hàn huyên vài câu. Tiến bước bọn họ thì Tử Tuyền đang đứng ở trên không thở ra một hơi, bỗng nhiên kinh giác phía sau truyền đến trừ Tử Nhược Trùng bên ngoài càng thêm quen thuộc một đạo khí tức. Toàn linh. Tử Tuyền không cần xoay người thấy rõ liền biết người tới là ai, thuộc nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đối với hắn khí tức quen thuộc được không cần cố ý đi phân biệt. Làm thấy rõ một bước từ phương xa sải bước đến luyện hư sơ kỳ tu sĩ thì nàng liền kinh giác đối phương biến hóa thật lớn, tại đây nhất thời không ngắn ngủi trong thời gian, lại từ nguyên anh trung kỳ trưởng thành đến luyện hư kỳ. Đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên tiến giai hai cái đại cảnh giới? Chẳng lẽ là và lơ tê? Tịch diệt kinh và giao thông? Ức chế không được. Toàn linh mặc một thân màu đen bạc văn rồng áo, rút đi vài phần ngây ngô, nhìn qua có 10 phần thanh niên nhuệ khí, còn có một loại cao giai tu sĩ đặc hữu tự tin. Chẳng qua là khi nhìn đến trước mắt kia trương quen thuộc khuôn mặt, cảm nhận được Tử Tuyền quen thuộc khí tức thì ánh mắt hắn mới lại từ sắc bén trở nên nhu hòa, tươi cười cũng ngại ngùng khởi lên. Hắt hắt hắt! Ngươi cười cái gì? Không có gì, ngươi cũng không tiến giai luyện hư sao? Ta chung quanh du lịch, có không ít kỳ ngộ, lại bởi và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Cùng và lơ tê. Hồng trần kinh và giao thông. Không chỉ không phân khắc ngược lại hỗ trợ lẫn nhau chi cố ý, cho nên tu luyện làm chơi ăn thật. Ngươi đâu? Tử Tuyền xem hắn quả thật không có đi vào ma chi triệu, liền biết hắn cũng không phải bởi vì cố ý đồ nhanh mà chuyên tâm tu luyện chính mình thiên ma căn. Hắn khí tức củng cố, tinh thuần ma khí mang vẻ nhàn nhạt Phật môn thánh khiết khí tức, hai người cân bằng được thập phần xảo diệu, nhưng nàng vừa mới buộc chặt tâm thần thả lỏng. Ta cũng có kỳ ngộ. Tử Tuyền cười đùa lấp lửng tiếp lại hỏi, ngươi chừng nào thì thu được tin tức? Ta mấy năm nay chung quanh đi dạo, luôn luôn không thể gặp gỡ ngươi. Toàn linh tử biết bây giờ không phải là nói chuyện phiếm qua lại thời điểm, vì thế cười nói. Hiện tại các giới đều tại truyền Tử gia ra cái ngắn ngủi mấy tháng từ nguyên anh tiến giai luyện hư thiên tài, ta nghĩ không biết cũng khó a. Hai người đùa giỡn là lúc, Tử Nhược Trùng nghe được mùi ngon qua hảo một trận mới thanh thanh cổ họng ho khan hai tiếng gợi ra hai người chú ý. Khụ khụ khụ, các ngươi nói như vậy, sao không thấy một người hỏi ta nửa câu? Tiểu tử, ngươi mặc danh kỳ diệu liền bị ta kéo qua, cũng không hỏi xem ta là ai. Toàn linh xoay người thành thành thật thật đáp. Ngươi lớn cùng Miêu Miêu. Cùng Tiểu Tuyền một dạng, tất nhiên là của nàng trưởng bối. Ta cùng ngươi đến tự nhiên sẽ gặp đến nàng, không cần hỏi nhiều. Vị này là Như Hướng Linh Quân. Tử Tuyền đối Toàn linh giới thiệu một câu, lại đảo mắt nhìn về phía Tử Nhược Trùng nói. Đây là Toàn linh, ta cùng hắn một chỗ tại Thanh Lang Tiểu Đồng Thiên Trường Đại. Nga. Ngươi chính là tên kia có được thiên ma căn tiểu tử. Tử Nhược Trùng nghe được Thanh Lang Đồng Thiên mới phản ứng được, thân thủ vỗ vỗ Toàn linh vai, nói, khó trách tiến giai nhanh như vậy, Phật ma đồng tu còn như vậy phù hợp, ta xem thế gian này ngươi cũng là độc nhất phần. Toàn linh mím môi cười cười, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, đều là nàng thay ta tìm được và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông. Duyên cớ, bộ công pháp kia cùng và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Hỗ trợ lẫn nhau, thật sự ra ngoài ý liệu của ta. Tử Tuyền tự mình cũng không nghĩ đến và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông. Tu luyện tới hậu kỳ sẽ là tình huống như vậy, nàng lại đơn giản hỏi vài câu toàn linh tu luyện tình huống, cách đó không xa liền lại có khách nhân đến cửa. Ngươi đi trước ngày sói trên đỉnh núi đi, chỗ đó so ngọn phía ngoài thanh tịnh, đãi ta bận rộn qua liền đi tìm ngươi. Tử Tuyền đem lộ tuyến nói cho hắn biết, lại tế xuất một sợi thuộc về mình khí tức xâm nhập một cái trống giống lệnh bài chung, làm cho toàn linh có thể tại thất tinh sơn mạch an toàn hành tẩu. Toàn linh tiếp nhận lệnh bài đối với nàng gật gật đầu, lại hướng Tử Nhược Trùng hành một lễ liền quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại dãy núi chỗ sâu. Hắn vừa đi tiền phương bước chậm mà đến khách nhân cũng đã chạy đến hai người trước mặt, song phương khách khí hàn huyên một trận, Tử Nhược Trùng liền mang theo bọn họ đi Phù Không Đảo trong giàn xếp. Tiểu Tuyền, lạnh mực lệnh tôn nói còn lại khách nhân không cần đón thêm dẫn, nhường chúng ta mau chóng đi trên đảo quảng trường. Chúng ta đây đi. Hai người chợt lóe thân đi đến Phù Không Đảo ngoài, chỉ thấy trên đảo linh quang như dệt cửi cầm, nhạc khúc nhiều tiếng lọt vào tai, xen lẫn thành một mảnh nhìn cùng tiếng kết hợp hoán lệ cảnh tượng. Chu sắc màu xanh khi thì giao hòa khi thì tách ra, biến ảo thành tước thời khí thế to lớn, đồ sộ phi thường. Tản ra sau lại như đảo đảo nửa trong suốt quầng sáng, biến hóa vô cùng khiến cho người không kịp nhìn. Có linh giới trưởng bối tiến đến cải thiện không gian trận pháp, hiện tại tính lên, Phù Không Đảo trong so toàn bộ Tây Bắc đều còn muốn lớn hơn. Tử Nhược Trùng vừa nhắc đến trận pháp liền không cái xong, chỉ vào một ít hoạt sáng lộ vẻ hoạt địa phương bí ẩn đối Tử Tuyền giảng giải thẳng đến tới gần đại điện mới an tính lại. Tử Tuyền xuyên thấu qua nặng nề trận pháp bình chướng, từ cửa điện ngoài thấy chỉ là trống trải đại sảnh, nhưng hai chân vừa bước vào trong đó, trước mắt cảnh sắc chợt thay đổi, nàng cùng Tử Nhược Trùng chính thân ở một mảnh rộng lớn vô ngần thảo nguyên bên trên. Sinh cơ bừng bừng linh thảo tản ra ngưng thần tính khí thanh hương, trong đó điểm xuyết màu đỏ ba cánh hoa tiểu hoa, như là thiêu đốt tại bình nguyên trung tinh tinh chi hỏa. Một cùng hỏa kết hợp như thế hòa hợp, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, chính như Tử gia bộ tộc hai mạch lẫn nhau dựa vào đến đỡ bình thường. Thảo nguyên thật lớn, là lấy tiến vào trong đó vô số tu sĩ liền có vẻ chẳng phải hơn. Thấy bọn họ phần lớn đều tụ tập ở phía trước phương một mảnh mây mù quấn địa phương, Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng đi theo hướng về phía trước đi. Còn chưa đi tới gần, một đường liền gặp gỡ hảo chút quen thuộc gương mặt. Có ngoại giới chạy tới khách nhân, cũng có thuộc sở hữu tại Tây Bắc cố nhân. Chúng tu sĩ một đường nói cười cười đi đến mây mù chỗ phạm vi thì bầu trời mặt đất chợt có biến hóa. Đầy trời hào quang màu vụ ở trên không tản ra, biến ảo thành nhiều loại linh thú đón khách, phóng lên cao khi lại mạnh tản ra, nhanh chóng ngưng tụ thành song tước bay lượn ở không trung. Trên mặt đất, từng đóa màu đỏ linh hoa phút chốc lên cao, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn càng thay đổi càng lớn, cuối cùng tạo thành từng tòa cung người xem điển đài cao, mỗi một phiến cánh hoa thượng đều dung nạp thượng ngàn nhân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1216. Buổi lễ bắt đầu. Tiên lâm giới Đông Hải ngũ đại tiên đảo rầm rộ, cực bắc hợp hư sơn tuyết trắng che phủ, minh mang thanh lịch, phía nam dung hợp càn nguyên núi lửa mạch đan vực lửa nóng trắng lệ, mà lúc này giờ phút này, Tử gia lấy pháp lực bố trí ra trận này chân thật ảo giác, này trắng lệ hoa lệ lại vượt qua thiên nhiên tạo vật, nhường xem khắp thế gian cảnh đẹp kỳ quan cao giai các tu sĩ không một không tán thưởng. Bằng phẳng trống trải trên thảo nguyên không chỉ là đơn giản xanh biếc, từ mỏng đến sâu, từ sâu đến mỏng, tầng tầng lớp lớp có khởi có phục, mỗi nhất trọng biến hóa đều đem mỹ chi nhất từ phát huy đến cực hạn, phảng phất hơi trích đi một ít đều không đủ để đạt tới như vậy hoàn mỹ. Thăng lên giữa không trung ngọn lửa một loại linh hoa khán đài, nổ phóng chính mình sáng lạn sinh mệnh, mùi thơm thản nhiên, như là một giống chưa bao giờ kiến thức qua mùi hoa. Hoặc như là kết hợp vô số đặc sắc hương hậu tạo ra thành thần bí dị hương. Đảm đến mức khiến người ta khó có thể phát hiện, ngẫu nhiên một cảm giác mới có thể giật mình kinh hãi ngộ chính mình đặt mình ở một loại kỳ diệu hương khí bên trong. Trên bầu trời không ngừng tụ khởi lại tản ra linh thú gào thét, ngâm sướng tổ hợp thành một bài trận đầu ý giạt rào khúc, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Linh quang tựa vụ không phải vụ, huyễn hóa ra đến vân hà đều bị nhiễm lên khác biệt sắc thái, vô biên vô hạn ngày tại đại tu sĩ trong tay như là một khối vải vẽ tranh sơn dầu bị tỉ mỉ tăng lên khiến cho người không kịp nhìn sắc thái. Trừ thị giác cùng thính giác rung động chân chính nhường các giới gặp qua đại quen mặt cao giai tu sĩ sợ hãi than, còn phải kể tới nơi này không thể bị người nhận thấy được không gian trận pháp cùng kết giới cùng với linh hoa khán đài không hề hơi thở lên không cùng biến hình. Đi đến khán đài thượng thì chúng tu chỉ thấy trên cánh hoa mạch lạc rõ ràng phân bố ra số ghế, từng cái số ghế chỉ thấy cách xa nhau được không xa không gần, có thể trao đổi lẫn nhau, cũng có thể tùy thời phất tay dâng lên nhất trọng vô hình bình chướng. Vừa dễ dàng thích náo nhiệt tu sĩ, cũng dễ dàng thói quen thanh tính tu sĩ. Toàn bộ linh hoa khán đài bên trong nhìn không ra nửa điểm cùng trận pháp có liên quan manh mối, không có khí tức. Không có trận cơ trận văn, nhìn xem lâu, khiến cho người không khỏi hoài nghi loại này linh hoa là từ nhỏ đó là có thể đủ biến lớn thu nhỏ lại, làm như mở tiệc chiêu đãi tân khách. Nhưng ở trường khách không chỗ nào không phải là có thân phận địa vị kiến thức qua trời cao rộng cao giai tu sĩ, nghĩ cũng biết biết sinh ra đã có bậc này kỳ dị công năng linh hoa tuyệt không tồn tại, này ba cánh hoa chu sắc đóa hoa sở dĩ sẽ như thế. Vẫn là tử gia linh giới cao giai tỉ mỉ cải tạo chi cố ý. Chi tiết ở khả nhìn trộm đại cục, một cái gia tộc thực lực không chỉ có thể từ tộc nhân đấu pháp, danh khí hoặc phô trương thượng khán đi ra, có chút rất nhỏ địa phương thường thường càng có thể phản ứng ra chân thật nhất thật gì đó. Liền lấy này ngay từ đầu nhìn như chỉ là điểm xuyết tiểu hoa mà nói, không chỉ nhường hạ giới tu sĩ hô to mở rộng tầm mắt, ngay cả trung phía tây hai đại linh giới cao giai đều thầm khen không thôi. Cơ gia tiến đến, xem điển, là một danh độ kiếp kỳ đạo tôn, hai danh hợp thể kỳ đạo quân, bốn gã xuất khiếu kỳ lệnh tôn. Bảy người ngồi ở một mảnh linh đóa hoa chung cùng cơ hồ đồng thời tới chỗ này có đông thì bảy người chào hỏi, liền khẩn cấp suy đoán khởi đến tột cùng cần hao phí bao nhiêu đại khí lực thay đổi bao nhiêu pháp tắc mới có thể làm được như vậy cực hạn. Tử gia vẫn là như thế hệ trước theo như lời như vậy, hiện tại bình thường chỗ gặp thật trương, hoa này vốn là phía nam linh giới trung tùy ý có thể thấy được, giá hỏa ngay cả nhất giai linh hoa đô không tính là, mà tại tử gia đạo hữu trên tay biến hóa nhanh chóng, lại không thể so đạo khí nói bảo ẩm chứa không gian, pháp tắc chi lực thiếu. Mượn dùng không gian chi lực dễ dàng thao túng hơi khó. Muốn làm được loại này hạ bút thành văn tùy tay khả thay đổi không gian còn bất lưu dấu vết, nhưng liền là khó càng thêm khó. Ăn, không sai. Này không chỉ muốn đối không gian một đạo lĩnh ngộ đến mức tận cùng còn cần hiểu được cùng chi tương quan pháp tắc, mà mấu chốt liền ở chỗ, vô luận không gian vẫn là pháp tắc đều chỉ có thể ý hội không cách nào dạy bằng lời nói, ngộ bao nhiêu toàn dựa chính mình bản lĩnh. Tử gia đạo hữu có thể làm được sửa mà không đấu vết, xem ra đã chạm đắc đạo chi chân ý. Trung Tây linh giới lớn nhất hai tộc đạo tôn đều đối với này thưởng thức có thêm, nhường một bên vỉnh tai nghe được các tu sĩ trong lòng càng thêm rung động đối với chính mình có thể đặt mình ở này đều cảm thấy may mắn, chẳng sợ hợp thể kỳ dưới tu sĩ căn bản nhìn không ra, ngộ không đến bất cứ nào vật hữu dụng, nhưng có thể thể hội một phen cũng đáng giá hồi vị. Toàn bộ bình nguyên mặt đất đã không có một bóng người, trình diện gần 15 vạn tu sĩ tất cả đều đi đến không có quy luật chút nào phân bố linh hoa bên trên, bọn họ phân biệt đến từ xa gần không đồng nhất các đại tu tiên giới trừ tiên lâm giới bản thổ tu sĩ bên ngoài, người tới thấp nhất cảnh giới đều là thay đổi thần kỳ. Bọn họ đều là ứng, xem điển, mời tiến đến. Nhưng trong lòng đều hiểu hôm nay không chỉ là đến kiến thức tử gia thoát khốn hậu nhanh chóng quật khởi, cũng không riêng là đến vì cái kia chưa từng gặp mặt tử tuyền ăn mừng. Bọn họ mục đích chủ yếu là tại hôm nay cho thấy chính mình sở đại biểu thế lực lập trường, thề muốn đang cùng thiên ngoại ma tộc đại chiến trung dâng ra lực lượng lớn nhất. Càng là muốn nghe theo tứ đại linh giới cao giai tu sĩ kế hoạch cùng phân phó, không thể tựa ma tu như vậy. Một khi không có thiên ma phân thân chỉ huy liền bắt đầu tán loạn thành xa. Tu tiên giả cùng tu ma giả từ ban đầu là thuộc cùng nguyên, có tương tự liệt căn tính, ma người trên người tồn tại chỗ thiếu hụt tiên giả đồng dạng đã có. Mà chúng tu sĩ sở dĩ có thể ngưng tụ cũng không phải là tiêu trừ những này chỗ thiếu hụt. Bọn họ là đem vạn giới sinh linh đặt ở trong lòng, hôm đó xuống vì nhiệm vụ của mình đem đại nghĩa thả tới vị trí đầu não, áp qua những kia có thể làm người ta lùi bước hoặc hỗn loạn chỗ thiếu hụt. Tử Tuyền ngồi ở quen thuộc thân hữu bên người, một bên là Tử Quân, một bên là Toàn Linh có khúc kinh thước, Lộ Nhiên tư cơ như nguyệt, có đông thước xoay quanh. Đại hậu có Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang, Bách Luyện kết bạn ngồi ở trước. Vệ Trường Nhạc cùng Hứa Khâu Dương ngồi ngay ngắn bên kia, một cái cười đến phong lưu phóng khoáng, một cái lão thần tại tại vĩnh viễn là bình tĩnh bộ dáng. Ôm Tô Sa Phạm Tô nhưng cùng tinh thần phấn chấn bồng bột Tô Dĩ Cẩn gần ngay trước mắt, Tử Quân một đôi trước mắt thỉnh thoảng lại hướng chỗ đó liếc, dẫn tới mọi người một trận buồn bực cười. Này cánh hoa trên có kim đan, có nguyên anh, có thay đổi thần càng có luyện hư, nhưng mà lại tựa không hề ngăn cách cách hữu thuyết hữu tiếu, ngay cả ở trong đám người câu nệ quen Toàn Linh cũng dần dần thả lỏng khởi lên. Đừng làm rộn các ngươi mau nhìn. Đang tại mọi người trêu vẹo Tử Quân thì mắt sắc Vệ Trường Nhạc đột nhiên đứng dậy, chỉ vào xa xa vỗ cánh bay tới một đôi chu tước, một đôi thanh tước nói buổi lễ sắp bắt đầu. Chấn nhân tâm phách tiếng nhạc chợt một chuyển, song tước tiếng động như tiên âm diệu khúc gột rửa tại đầu ấp cùng trái tim, ngẩng cao ngâm sướng song tước như ngũ hành chân linh hàng thế, chân thật đến mức để người không dám nhìn thẳng. Khí thế thật lớn, thể phách cường tráng mà lưu sướng, mỗi một cây lông vũ đều tản mát ra sáng sủa linh quang, hai mắt giống như vạn giới chung có thể thấy ngôi sao sáng nhất thần, xuyên thấu hết thảy tai họa cùng hắc ám. Tử Tuyền, Tử Quân khẽ nhích miệng, cực kỳ hâm mộ nhìn tại xa không bay lượn song tước, bị trên người bọn họ tản mát ra lực lượng cường đại sở rung động, một câu đều nói không nên lời. Họ đều rõ ràng, bốn vị này cũng không phải là gì hỏa hoặc nguyên anh tụ thành, mà là người đã thành linh, đem và lơ, tê, chân hình đồ và giao thông. Bí thuật luyện tới đỉnh phong đại thành biến thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1217. Đạo tôn tới. Bốn con trông rất sống động linh tước, là mỗi một cái tử gia nhân hướng tới, sở theo đuổi cực hạn. Tử Tuyền cùng Tử Quân đều không ngoại lệ, họ vì có thể làm được điểm này, chưa bao giờ chịu lười biếng tu luyện, không chịu buông vứt bỏ mài tự thân. Bởi vì cũng không phải có chứa tử gia huyết mạch có thể hóa linh, muốn lấy thân thành tước, trừ thiên phú cùng vận khí, cố gắng cũng không khả thiếu. Và lờ tờ. Chu tước xuyệt trái thanh tước chân hình đồ và giao thông. Chính là tử gia hóa linh bí thuật. Chu tước nhất mạch khả dựa vào dị hỏa tại thấp giai thời kỳ biến ảo tước dạng thanh tước nhất mạch cần phải đến nguyên anh kỳ mới có thể nguyên anh ngưng tước. Nhưng tử gia luôn luôn không thiếu thiên tư tung hoành hạng người, là lấy tại trúc cơ kim đan kỳ dựa vào linh vật biến ảo thanh tước tu sĩ cũng không tính thiếu. Tử Quân vẫn tại phong bế chi địa lớn lên, lại chỉ có tu vi không cao hộ vệ chỉ bảo, ở đây một đạo thượng tính là chậm một bước, tại nguyên anh thời kỳ có thể ngưng ra thanh tước thì còn không thể so tử tuyển kim đan khi dị hỏa cường đại. Sau này kết hợp tước linh tinh cùng ấp một luyện chế bản mạng linh khí, lúc này mới nhường biến ảo thanh tước thực lực nâng cao một bước. Và lờ tờ. Chân hình đồ và giao thông. Lính ngộ nói là dễ dàng cũng có thể, nói khó cũng có thể. Chỉ cần đem hết toàn lực nhìn kia phó đồ, có thể nhìn đến bao nhiêu, liền có thể ngộ bao nhiêu. Nhưng nguyên nhân vì như thế, không hề quy tắc đáng nói, toàn dựa tộc nhân chính mình thiên phú cùng cảm ngộ, cho nên thấp giai tu sĩ ngay cả từ chỗ nào xuống tay cũng khó lấy biết được. Bởi vì và lơ, tê, chân hình đồ và giao thông, chỉ tồn tại ở chính mình đầu óc, không thể thật sự vẽ đi ra, cho nên liền đoạn tuyệt cùng người tham thảo trao đổi khả năng tính, không thể thông qua một cách khác tộc nhân linh vật đến hoàn thiện chính mình đồ án. Tử Tuyền đến nay đối với này bộ bí thuật đều là nửa biết bán giải, nhìn đến không trung một song linh động chu tước, lại cảm thấy khả năng ngay cả nửa biết bán giải đều chưa nói tới. Chân hình đồ cùng chân âm phủ tu tối cao bậc nguyên là bộ dáng như vậy, tuy nói còn có chúng ta chưa từng lĩnh ngộ đích thật hồn thuật tăng cường, nhưng chỉ dựa vào này tước dạng cùng thanh âm đều đủ để cùng thật song tước so sánh. Chu tước thật hồn thuật. Ai chẳng biết lúc nào tài năng xuất hiện, chẳng lẽ muốn chờ chân hình đồ cùng chân âm phủ lĩnh ngộ đến mức tận cùng. Vậy cũng thật là có được chờ đây. Tử quân lại vui sướng lại tiếc nuối, trong hưng phấn mang theo chút mất mát, nhìn không trung bốn gã tiền bối cao thấp bay lượn, một trái tim cũng theo khởi khởi phục phục lắc lư không biết. Hơn phân nửa là đây. Tử Tuyền cũng không phải thế nào vội vàng, luôn luôn nhận định nên đến thì sẽ đến, là của nàng dù sao đều chạy không được. Ngươi đừng sốt ruột, chậm rãi tu luyện chờ xa phạm cũng hảo a, đỡ phải đến thời điểm ngươi ném hắn một mảng lớn. Lấy tính tình của hắn không lại được trốn ngươi trăm ngàn năm sau. Ăn. Như thế nào ngươi cũng theo ầm ý ta. Tử quân thu hồi ánh mắt, hung tợn chừng mắt nhìn nàng một chút, tiếp lại tự cho là thực bí ẩn liếc liếc tô nhưng phương hướng, ta xem cảnh giới ném hắn một mảng lớn mới tốt, nhìn hắn trốn đến chân trời ta đều có thể cho hắn bắt được đến. Ai nha tiểu phạm thảm đây. Một bên khúc kinh thước lại thấu viên đen lúng liếng đầu lại đây, cười híp mắt nói, chờ hắn sắp khôi phục ký ức trước, các ngươi có được theo ta truyền tấn, ta chính là xa tại tam thiên giới bên ngoài đều được vượt giới trở về, xem hắn trên mặt sẽ xuất hiện cái gì biểu tình. Phá phá phá phá phá. Tử quân hừ hừ hai tiếng, vô lực đem ánh mắt quay lại đến không trung, lại không nguyện cùng những này tổn hại thân bản xấu đáp lời. Toàn Linh không nói một lời ngồi ở Tử Tuyền bên cạnh, toàn bộ hành trình đảm đương ngẫu nhiên kéo miệng cười một cách im lặng nhân vật, chỉ ngẫu nhiên cùng Tử Tuyền truyền một đôi lời thanh âm bởi vì hai người là ở đây tu vi cao nhất, vẫn luôn không người phát hiện. Tiểu Tuyền, ngươi về sau cũng có thể biến thành như vậy phải không? Ta tận lực đi. Vậy còn có thể thủ đỉnh núi sao? Cái gì? Không có gì, thuận miệng vừa nói. Tử Tuyền cười một tiếng, tiếp truyền âm nói. Ta cuối cùng không thể thật đi chiếm một ngọn núi thu mấy cái đồ để làm nữ đại vương đi. Nếu có thể như vậy thanh nhàn kỳ thật cũng hoàn hảo, bất quá bây giờ ngẫm lại sao, chiếm một ngọn núi cũng quá nhỏ chút, muốn chiếm liền chiếm cứ tiên giới một khối lớn địa bàn. Ngươi đâu? Ta. Toàn Linh nghiêm túc suy nghĩ một lát mới nói, ta nghĩ đang tu luyện tới đỉnh phong thì tán đi và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Chỉ còn lại và lơ tê. Hồng trần kinh và giao thông. Ở trong cơ thể, hảo đi Phật giới nhìn một cái. Tử Tuyền không nghĩ đến ở chỗ này tùy ý một hồi đối thoại, sẽ dẫn ra Toàn Linh bỗng nhiên nghiêm chỉnh quyết định. Nàng kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Và lờ tờ. Tịch diệt kinh và giao thông. Như thế bá đạo tông pháp. Có thể bị và lơ tê. Hồng trần kinh và giao thông. Áp chế đều đúng là may mắn. Muốn triệt để tán đi. Không bị thương gân đồng xương trả giá thảm trọng đại giới là tuyệt không có khả năng. Tử Tuyền không biết hắn chứa này ý niệm bao lâu. Nàng ngay cả hắn đối Phật đạo sinh ra hứng thú đều không rõ ràng. Hoảng hốt ở giữa. Nàng lại cảm thấy đến mình đang một khắc thời không đợi đến quá lâu hậu đưa tới sai biệt trong lúc nhất thời trừ thổn thức thầm than không biết như thế nào cho phải. Qua một trận, nàng đảo mắt cười nhìn về phía Toàn Linh bình tĩnh cùng hắn truyền âm nói. Ngươi làm cái gì cũng tốt, ta đều duy trì ngươi. Nếu ngươi cần bí pháp phụ trợ, ta liền đi tìm. Nếu ngươi cần thiên tài địa bảo bảo mệnh, ta liền đi tìm. Chỉ một điểm, như có hai thành lên chết phiêu lưu, ngươi liền không cho đi làm, càng là tiếp cận vạn toàn mới có thể nếm thử. Ta tất cả nghe theo ngươi. Toàn Linh theo mím môi cười rộ lên thành thục ổn trọng biến mất không còn tại trong nháy mắt tựa hồ về tới khi còn nhỏ, lại trở thành cái kia nghe lời nhu thuận Toàn Linh. Nhưng hai người đều biết, vật đổi sao rời, Toàn Linh đã không còn là cái kia không có chủ kiến. Mặc cho người đau khổ nhuyễn tính tình người hiền lành Tử Tuyền cũng không còn là cái kia ngẫu nhiên nhiệt huyết xúc động thường xuyên ỷ vào tiểu thông minh trên thế gian đánh thẳng về phía trước tiểu tu sĩ. Theo năm tháng trôi qua, cảnh giới tăng trưởng, bọn họ đều đã là có thể đủ một mình đảm đương một phía luyện hư linh quân, tâm cảnh ổn định được giống như bàn thạch, bình thường không hề có bất kỳ phập phồng. Tốt là, vô luận năm tháng như thế nào trôi qua, cảnh giới như thế nào tăng trưởng, bọn họ từ đầu đến cuối giữ vững một sợi chí thuần tới thật, điều này làm cho bọn họ cùng tình thân không khác, cảm tình vĩnh không biến chất. Tiền bối hiện hình. Đang tại hai người truyền âm tại, Khúc Kinh Thước vui thích kinh hô lên tiếng, đứng dậy ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa không trung, cùng nàng đồng dạng động tác còn có mỗi một phiến cánh hoa thượng, mỗi một đóa giá hỏa hoa thượng mỗi người. Đón mọi người ánh mắt từ không gian hàng xuống Chu Tước cùng Thanh Tước, đầu tiên là lấy ưu mỹ tư thái lần quẩn biến tiểu, cuối cùng thông thảo tới giữa không trung cùng các người ngang hàng khi hóa làm một đạo linh quang, nhìn chung ngưng tụ ra hình người, chính là Tử Gia bốn gã độ kiếp viên mãn đạo tôn, là Thừa Phong đạo tôn. Tử Tuyền liếc mắt liền thấy được tên kia từng tại độ tiên hải hiện thân thủ tòa thái thượng trưởng lão, nàng khuôn mặt cùng Tử Luật, Tử Quân thật sự tương tự, thoạt nhìn có chút dịu dàng, nhưng lại nhỏ xem, vô luận là kia một thân giả màu đỏ trưởng lão phục, vẫn là túc mục thần tình cũng làm cho nàng có vẻ trang nghiêm mà sắc bén. Cùng có đồng dạng khí thế ba danh đạo tôn đứng chung một chỗ, vỏn vẹn bốn người, khiến cho trên bình nguyên đại đa số lai khách cảm giác được gần như đáng sợ áp lực. Mọi người nghĩ đến đây vẫn là nhận đến pháp tắc sau khi áp chế, bị bốn gã đạo tôn cố ý thu liếm qua khí tức, trong lòng đối độ kiếp kỳ kính sợ chi tâm liền càng tăng lên vài phần. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1218. Đạt thành nhất trí. Thanh Tước nhất mạch thủ tòa thái thượng trưởng lão là một vị râu tóc bạc trắng, tinh thần lão nhân quắc thước, hắn mày dài tà nhập tấn góc, một phen thuần bạch râu dài buông xuống trước ngực, tại màu xanh sẫm tộc phục phụ trợ xuống thập phần dễ khiến người khác chú ý. Tay hắn cầm một thanh ấp một cùng tước linh tinh luyện chế mà thành phất trần, nhìn không ra phẩm cấp, nhưng có thể dựa khí tức đoán ra là hắn bản mạng nói bảo. Phất trần cuối không biết là loại nào gì thú lông tóc luyện chế, oanh bạch nhuận trạch, mềm mại vô cùng, phảng phất ngoại giới vô nhật nguyệt ngôi sao, nó đều có thể tản mát ra lưu sướng linh quang. Hắn cùng với Tử Thừa Phong đưa mắt nhìn nhau, phía dưới cũng không phải biết hai người như thế nào thương thảo, cuối cùng chỉ nghe được lão nhân lấy một loại tang thương lại không thương lão, rõ ràng linh giới cổ ngữ điều hướng khắp bình nguyên giữa không trung truyền âm nói. Tại Hạ Nhi gần phong thiểm vì đông linh túy tinh giới Tử Gia Thanh Tước nhất mạch thủ tòa thái thượng trưởng lão. Hắn dừng lại một lát, hai tay chậm rãi đặt ở trước ngực gần như tất ở, ôm quyền đối với bốn phương tám hướng có hơi thi lễ, có vẻ khiêm tốn lễ độ, lại không mất cao giai tu sĩ phong phạm. Ngay sau đó hắn lại thò tay đối hướng bên cạnh, nhất nhất giới thiệu. Vị này là ta tộc Chu Tước nhất mạch thủ tòa thái thượng trưởng lão, Tử Thừa Phong. Nàng bên cạnh là Chu Tước nhất mạch nhị trưởng lão, Nhi Mây Dương. Ta bên cạnh vị này chính là Thanh Tước nhất mạch nhị trưởng lão, Nhi Vân Dũng. Hôm nay từ ta chờ trước một bước tiến đến đại biểu Tử gia đối chư vị khách quý đến tỏ vẻ cảm kích cùng ảng ảnh. Phía dưới khán đài thượng các tu sĩ sớm đã đứng dậy, dựa theo tu vi cảnh giới cao thấp. Nhất nhất đối mặt phía trên đi không quá giống nhau lễ. Cùng bốn vị đạo tôn cùng cảnh giới người quen chỉ gật đầu ôm quyền, cùng ngày thường chào hỏi sai giờ không rời. Cùng Tử gia gần một chút luyện hư kỳ thay đổi thần kỳ đều được gặp trưởng bối lễ tỏ vẻ thân cận. Mà cùng Tử gia lui tới không nhiều, cùng với cảnh giới thấp nhất nguyên anh tu sĩ tất cả đều xếp chồng lên nhau, hai tay đặt ở đỉnh đầu, còng lưng tới gần tất ở, lấy tỏ vẻ đối Tử gia độ kiếp kỳ tôn kính. Tử Tuyền cùng Tử Quân bên người đều được cho là không huyết thống người trong nhà, cho nên vô luận cảnh giới cao thấp, tất cả đều là ôm quyền trước ngực, cung kính khom lưng đi sâu lễ. Thi lễ tất. Giữa sân lại yên lặng xuống, Tử Tuyền tạm thời đem toàn linh sự dằn xuống đáy lòng, chuyên tâm chú ý tới trưởng bối mỗi tiếng nói cử động. Nàng biết hôm nay tất nhiên có nàng ra mặt một khắc, đây là Nhi Buông Nguyệt, Nhi Thanh Mực đều trước tiên nói với nàng. Nhưng nàng không biết đến tột cùng sẽ như thế nào đứng ra đi, lại càng không biết là muốn lấy thân phận gì đứng ra đi, rốt cuộc là phải bị trưởng bối răn dạy đi hết luyện hư đại điển chân chính lưu trình, vẫn là nói trực tiếp làm một ít, đem mình đang bên kia trải qua cùng các tu nói tỉ mỉ. Nàng suy nghĩ một trận không có đầu mối cũng liền bỏ qua, dù sao đến thời điểm đương nhiên sẽ gặp rõ, nàng chỉ để ý nghe theo trưởng bối an bài chính là. Tại Nhi gần thanh tao từ khe hở, Tử Tuyền bớt chút thời gian nhìn nhìn chung quanh, nàng chỗ ở này một đóa giã hỏa hoa cánh hoa ngồi tất cả đều là người quen, ngay cả Nhi buông nguyệt, Tử Hàn mực, Nhi thanh mực đều ở đây trong đó. Hoa này đóa phân bố không có cái gì cho thấy quy luật, đến nay lại không có tâm điểm cho nên căn bản phân không rõ nào một tòa là chủ khán đài, nào một ít lại là thứ nhất đẳng khán đài. Tử Tuyền thầm nghĩ, đây hơn phân nửa là gia tộc vì tông bình cố ý lâm vào, không đem phương đó lai khách đặt ở còn lại lai khách bên trên, tất cả đều ở vào bằng nhau vị trí. Chư vị là vì ta tộc 10 vạn năm qua lần đầu luyện hư đại điển mà đến, cũng vì chư thiên vạn giới sinh tử tồn vong mà đến, này hai cọc nhìn như không hề liên hệ kỳ thực không thì. Ta tộc tại ngắn ngủi mấy tháng trong nhảy trở thành luyện hư tiểu bối cũng không phải chân chính có nghịch thiên chi vận, mà là như đồn đãi theo như lời, đích xác đã tới một khác thời không trải qua mấy ngàn năm thời gian. Nhi gần phong nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ý bảo Tử Thừa Phong tiếp tục nói, Tử Tuyền dù sao cũng là chu tước nhất mạch, từ hắn đến tiếp tục cũng không hợp tổ chế. Tử Thừa Phong cũng không chối từ, làm thủ tọa thái thượng trưởng lão. Nàng phải không tựa Tử Hàn mực, Nhi thanh mực hai người như vậy trầm mặc ít lời. Nàng một bộ chu y phục vô phong tự động, sợi tóc gắt gao buộc ở đỉnh đầu, cắm một căn chu tước lông đuôi hình dạng màu đỏ một châm, ngay ngắn trang nghiêm trang phục, đem nàng vốn cũng không tuổi trẻ khuôn mặt có vẻ càng thêm thành thục ổn trọng. Nàng thanh âm như gió lại như lửa, phiêu đãng tại bình nguyên bốn phương tám hướng thiêu đốt tại lòng của mỗi người tại. Ta tộc tiểu bối Tử Tuyền, đạo hào Âm Hy từng tại một khắc thời không dòm ngó được đại cục, càng có may mắn đem tin tức mang về giúp ta đời thoát ly hơn 10 vạn năm khốn cảnh. Đông Nam hai phương linh giới mở ra không chỉ có là linh giới tu sĩ may mắn, cũng thuộc sở hữu tu tiên giới may mắn, từ nay về sau pháp tắc khôi phục, phi thăng thông đạo mở lại, bọn ngươi lại không cần lấy khác phương thức đột phá càng cao cảnh giới. Nhưng mà có phúc tất có tai họa gắn bó, ta tin tưởng, trải qua 2 năm qua các nơi tiêu diệt ma tu hành động, chư vị trong lòng đã muốn đối với này tai họa có tính ra. Không chút nào khoa trương nói, chư thiên vạn giới, bao gồm lục đại linh giới ở bên trong tất cả đều đi tới bên bờ sinh tử, là niết bàn vẫn là hủy diệt kỳ thật đều ở chư vị đạo hữu tiểu hữu một ý niệm. Ánh mắt của nàng rõ ràng chưa từng tại bất luận kẻ nào trên người nhiều hơn dừng lại, lại làm cho mỗi người đều cảm giác có một đạo sắc bén lại ánh mắt kiên định cùng bọn họ chống lại, như một thanh sắc bén kiếm đánh tan bọn họ trong lòng còn sống một sợi do dự cùng sợ hãi. Chư thiên vạn giới sinh tử tồn vong, này một trách nhiệm từ giờ phút này bắt đầu có vẻ càng thêm chân thật. Bọn họ, nhất niệm, chỉ nhìn một cách đơn thuần khởi lên không quan trọng. Nhưng ngàn vạn cách trên thế giới còn có vô số cái, bọn họ, vô số, một ý niệm, cho nên sinh cùng tử thật là nắm giữ ở mỗi một cá thể trong tay. Bọn họ nên gửi hy vọng vào chính mình, mà không phải hạ giới hoặc linh giới cao giai tiền bối. Gần 2 năm tại, ta tộc cùng Kỳ Lân Cơ Thị, Bạch Hổ có Đông Thị cùng với tứ đại linh giới các dòng họ môn phái liên thủ tiêu diệt phản bội vạn giới phản đồ vô số. Hạ giới có bọn ngươi thủ hộ, đồng dạng đã trải qua huyết vũ tinh phong, nghênh đón giờ này ngày này ngắn ngủi ánh sáng. Nhưng mà, phản đồ vẫn chưa toàn diệt, thiên ngoại ma tộc vẫn có tiến vào chúng ta gia viên cơ hội. Tử Thừa Phong ánh mắt một lệ, giọng điệu bá đạo mà kiên định thẳng thắn gầy yếu thân hình giống như sừng sững ngày sơn chi đỉnh vĩnh không ngã sụt linh một. Chư vị đạo hữu tiểu hữu. Dị tộc ý đồ chiếm lính ta chờ lại lấy sinh tồn chi địa, chẳng lẽ ta chờ nhất định muốn bị động phản kháng? Sao không nghênh đón khó mà lên, đón gió lướt sóng thẳng tiêu diệt ma tộc căn cơ, khiến cho lại không xâm nhập cơ hội? Ở đây tu sĩ trung còn có một bộ phận không biết đi trước vu linh giới tiêu diệt ma kế hoạch, nghe vậy nhưng cũng bị này rõ rệt mang theo pháp các chi lực lời nói kích động khởi lên, trong lòng có phẫn nộ, có hận ý, càng có cùng thiên ngoại ma tộc cùng tín đồ quyết nhất tử chiến chiến ý. Nhân sinh tại thế, làm tận hứng đại náo một hồi, đãi an bình thì lại lặng lẽ rời đi. Vì thân hữu, vì đồng môn, vì bên người xa lạ sinh linh, vì hạ giới, vì linh giới, vì càng thêm xa xôi tiên giới, bọn ngươi khả nguyện cùng ta thống thống khoái khoái đại náo một hồi. Giá hỏa hoa cánh hoa thượng đám người nhiệt huyết sôi trào, mỗi một cái, nguyện, lời là từ trong lòng bài trừ đến, từ trong máu tóe ra đến, từ mỗi một sợi linh lực trung phát tiết ra. Chấn thiên động địa hô ứng thật lâu tán không đi, vào giờ khắc này, chư thiên vạn giới một ý niệm cuối cùng đạt thành nhất trí. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1219. Gió lớn mênh mông. Một hồi tận hứng chiến trước hoan hô nhường chúng tu sĩ cảm nhận được chưa bao giờ có nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, chẳng sợ tại an tính lại sau, bọn họ vẫn là cảm giác được bên người bản thân mỗi người cũng đã biến thành mặt khác bộ dáng. Rõ ràng là khuôn mặt xa lạ, nay xem ra lại như vậy quen thuộc thân thiết, ngay cả tính mệnh đều có thể yên tâm lớn mật phó thác. Cùng phàm tục người trong ham thích với ôm đoàn khác biệt, tu sĩ luôn luôn là lạnh lùng cô tịch. Chẳng sợ thiên tính nhiệt tình thích giao tế, cũng sẽ không dễ dàng đối người xa lạ sinh ra tín nhiệm hoặc thiện ý. Nhưng cùng phàm tục người trong tương tự là, vô luận cảnh giới rất cao tu sĩ, tại gặp được có liên quan diệt vong đại kiếp nạn là lúc, vô luận trải qua bao nhiêu nội tâm giấy rua cùng rối rắm, cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn cùng minh hữu đồng tâm hiệp lực. Tại đại kiếp nạn trước mặt tiểu ta bất quá là mối bỏ biển không đáng giá nhắc tới, chỉ có tan chảy tiểu ta đi vào tập thể tài năng thành tựu chỉnh thể tân sinh. Tử Tuyền nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Duy trì tâm cảnh bình tĩnh, Tử Thừa Phong trong giọng nói có chứa thật lớn pháp tắc chi lực, nàng ít nhiều nhận chút ảnh hưởng, một trái tim nhảy được bùm bùm, nhường nàng trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Đãi dần dần tỉnh táo lại, có thể không bị ảnh hưởng độc lập tự hỏi thì nàng mới chính thức cảm giác được chính mình bản tâm muốn toàn lực ứng phó, không chút do dự vì thế chiến trả giá, vừa mới nhiệt huyết sôi trào cũng không hoàn toàn là nhận thủ tòa trưởng lão ảnh hưởng. Nàng là như thế, bên cạnh mỗi người đều là như thế. Đãi linh trên cánh hoa các tu sĩ triệt để an tĩnh lại, Tử Thừa Phong mới lại dương đầu nói. Nay chư vị đã biết, trừ ngũ đại linh giới bên ngoài còn có nhất phương phong bế vu linh giới, chỗ đó từng là thái sơ thế giới giữ lại nhất hoàn hảo mảnh vụn, ở nơi đó từng sinh hoạt không đếm được vu giả, cùng với sau này biến dị thành ma thiên ngoại ma tộc. Nàng nói xong đột nhiên dừng, như là cố ý muốn bán cái quan tử, khóe miệng có hơi rắt, lời vừa chuyển trở nên bắt đầu nhu hòa. Mà thôi, mà trước không đề cập tới những này quá mức nặng nề đại sự. Hôm nay vẫn là ta tộc tiểu bối luyện hư đại điển, mà nàng đúng lúc là đây hết thảy kinh nghiệm bản thân người, là tin tức nơi phát ra, không bằng nhường nàng đi trước quỳ lại tổ tiên, lại từ nàng đến vì chư vị nhỏ thuật. Tử Thừa Phong lời nói hạ xuống, bốn gã đạo tôn không hề dấu hiệu biến mất không thấy, trên bầu trời lại một lần nữa hiện ra bốn đạo linh quang, sau khi nổ tung hình thành hai chu tước, hai thanh tước phân biệt chấn thủ bốn phương hướng. Cùng lúc đó, tử ra tất cả mọi người động. 25 tên gọi hợp thể kỳ trưởng lão theo sát bốn gã đạo tôn tiến độ, dựa theo ngũ hành phương vị, lấy 5 người một đội phân thủ khắp nơi. Có khác 49 tên gọi xuất khiếu kỳ lệnh tôn, lấy 7 người một đội phân trạm tại thất tinh phương vị. Cuối cùng là hạ giới cùng linh giới 81 tên gọi luyện hư linh quân, 9 người một đội đi tới cửu cung phương vị. Từ xa nhìn lại, mặt chu sắc, màu xanh tộc phục tử ra người tầng tầng lớp lớp, mỗi người đều giống như là một viên cực kỳ sáng sủa tinh ở không trung tạo thành không thể phá vỡ đại trận. Tử quân vẫn là nguyên anh kỳ, trước đó chưa từng nhận được tin tức, thấy thế chỉ thấy cảm xúc sục sôi tân kỳ đến cực điểm, chỉ hận chính mình tốc độ tu luyện không kịp tình thế phát triển, liên tục tiếc nuối không thể gia nhập trong đó. Tiểu Tuyền, nhanh đi, của ta kia phần nổi bật ngươi thay ta cùng nhau ra. Vừa nói xong câu đó, nàng đầu óc liền vang lên một đạo truyền âm, cả kinh nàng thân hình một chuyển, lập tức hướng tới không trung nào đó bay đi. Tử Tuyền phản ứng kịp thì Tử Quân đã muốn đứng yên ở thay đổi thần tu sĩ phía dưới một cái không chớp mắt phương vị, xem ra là đã sớm an bày xong vị trí. Cùng lúc đó, không trung truyền đến thanh âm uy nghiêm, chính là Tử Thừa Phong cùng Tử Gần Phong hai người hợp lực sở trí. Nhi thị âm hy trải qua 4.500 năm hơn trung không phụ truyền thừa đúc thành hư thân. Trải qua đau khổ tới nhĩ không quên bản tâm, tới bắt đầu tới trung trí thuần trí thiện, tạo phúc vô số, công đức vô lượng, là ta nhi thị chi vinh quang, tộc nhân chi điển phạm. Tử Tuyền bước chân kèm theo mỗi một chữ, giẫm ở không trung lại như giẫm trên đất bằng, vững vàng trầm trọng, trang nghiêm túc mục. Nàng ngay từ đầu liền biết mình sẽ không khẩn trương, nhưng lệnh nàng ngoài ý muốn chính là mình sẽ có như bây giờ bình tĩnh, tựa như ở đây tất cả mọi người không thể ảnh hưởng đến nỗi lòng nàng, không thể tại kia mảnh đại biểu tâm cảnh trên mặt hồ dắt một tia gợn sóng. Nàng biết mình nên làm cái gì, nên nói cái gì, sẽ không có nữa nửa điểm mê mang. Nàng nhìn rõ chính mình nay vị trí, nàng tại Tử gia người thủ hộ giữ chung, tại thân hữu trong ánh mắt. Nàng tại các giới sinh linh nhìn soi mói, lột xác cuối cùng một tầng đại biểu cho tán tu xác tử, tân sinh trở thành chân chính Tử gia người. Nàng đứng ở chỗ cao quan sát chúng sinh, thấy không rõ mỗi một gương mặt thượng rốt cuộc là cái dạng gì thần tình, nhưng từ từng luồng thiện ý trong tầm mắt cảm nhận được, cùng nàng trong lòng mình cảm xúc tương tự bình tĩnh. Tại từng tiếng xa xăm chỉ dẫn xuống, Tử Tuyền hướng tới khắp nơi huyễn hóa ra chu tước, thanh tước quỳ lạy. Mỗi một lần đứng dậy đều cảm giác được chính mình trên vai gánh nặng trầm trọng vài phần. Nhưng này trầm trọng cũng không nhường nàng cảm giác được phiền muộn hoặc không thích, ngược lại nhường nàng có loại khác an bình, tựa đi xa bay lượn mệt mỏi đầu nhập sơn lâm, tìm được chính mình chân chính thuộc sở hữu. Tộc phục như hỏa diễm cách thiêu đốt ở sau lưng nàng, linh quang đem nàng thân hình cùng khuôn mặt đều mơ hồ. Nàng cảm giác được chung quanh hoạt nồng hoạt đạm huyết mạch rắt. Tâm vẫn là bình tĩnh, lại hơn vài phần mềm mại ấm áp. Tế bái hoàn tất, Tử Thừa Phong cùng Tử Gần Phong phần mình ngắn gọn cố gắng vài câu, liền nhường chúc tộc nhân trở về khán đài nguyên vị, chỉ để lại bọn họ cùng Tử Tuyền ở không trung. Tại hạ Tử Tuyền, đạo hào âm hy, tại bốn vị đạo tôn ánh mắt ý bảo xuống, Tử Tuyền không hề chần chờ đã mở miệng. Dứt khoát trong suốt thanh âm mang theo linh lực truyền tới bốn phương tám hướng chui vào mỗi người trong tay, lại đang trên bình nguyên nhẹ nhàng vang vọng. Cùng chư vị trưởng bối, đạo hữu, tiểu hữu nhỏ thuật ngày xưa trải qua quả thật tại hạ chi đại hạnh. Nàng xa xa đối với khắp nơi khán đài quý đầu tiếp quả đoạn kết hàn huyên khách sáo, thẳng vào chính đề nói lên vô linh giới, ngũ đại ma quân, ma tôn cùng với như thế nào đem tiêu diệt kế hoạch, nhân tiện ngay cả lần này tại Càn Khôn miệng bình trung biết được tin tức cùng nhau nói đi ra. Phía dưới có không ít tu sĩ sớm có nghe thấy, là lấy tâm thần coi như ổn định. Mà những kia bởi đủ loại nguyên nhân chưa thể biết được việc này, chợt nghe thế gian còn có ma quân ma tôn bậc này nghịch thiên tồn tại khi đã khiếp sợ không thôi. Đãi Tử Tuyền đem chính mình biết thu hoạch toàn bộ nói xong, toàn trường tu sĩ vô luận cảnh giới cao thấp, đều ở đây cùng một thời khắc trầm mặc. Tử Tuyền sớm có sở liệu, nàng không vì này tính mịch một loại trầm tĩnh mà bối rối, bình tĩnh nhìn tứ đại đạo tôn một chút. Tiếp lấy lực lượng mười phần thanh âm hướng khắp bình nguyên nói. Gió lớn mênh mông đại triều bàng bàng. Văn minh thánh hỏa thiên cổ chưa tuyệt người, duy ta chờ vô song. Cùng thiên địa cùng tồn tại, cùng nhật nguyệt cùng nhìn, ngũ linh cùng vu, nguyên viễn lưu trường. Muôn đời thiên thu, tổ tông bách thế, bao nhiêu vinh nhục trầm phù, mấy độ thịnh suy hưng vong. Tưởng nhớ từ từ năm tháng, ngưng tụ từng đợt mơ màng. Trước có cổ tu tinh quang sáng lạn, nay có người tới quần anh đường đường, hãy xem càn khôn chuyển động tiếp nối người trước, mở lối cho người sau trùng trùng điệp điệp. Chiến hỏa đầy trời sơn hải trào dâng, chư thiên vạn giới chi quật khởi định đem thư ngày chiêu huy, bàng bạc tư.